em về đây tháng tư cho em biết bao mộng mơ, ngọt ngào hương sắc hoa lá xinh tươi thơm nhã dân đời. Ngày này năm xưa nhớ bao công ơn ngày cha đã đến, nhân thế tôn vinh muôn đó hoa sinh chào đón cha lành. Hôm nay mừng đón tháng tư về đây, con xin thành kính dâng hương khấn nguyện, tâm thần con luôn ghi nhớ ơn cha, tu hành đi tới bên xác yêu thương đẹp mãi đóa ưu đàm hoa. Ngày rằm về đây tháng tư cho em biết bao mộng mơ, ngàn lời ca vang bên tiếng chuông ngân thanh thoát mơ màng. Ngoài trời trăng sao chiếu soi đêm nay mừng bao ngày mới, em múa ca vui như đóa sen tươi nở thắm cho đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Tuần lễ Phật Đản Phật lịch 2561, ban tổ chức chùa Phật Học Xá Lợi chúng con cung thỉnh Thượng Tọa về tại giảng đường chánh trí chùa Phật Học Xá Lợi để thuyết giảng cho chúng con được nghe những lời dạy và thuyết giảng của Thượng Tọa nhân mùa Phật Đản. Toàn thể hội trường chúng con được hay tin là Thượng Tọa giảng sư về giảng tại giảng đường chùa Xá Lợi, thì tất cả hàng Phật tử chúng con ở đâu đâu cũng về và đâu đâu cũng đông đảo khi nghe tin Thượng Tọa về. Hôm nay chúng con được nhân duyên Thượng Tọa về tại giảng đường của chúng con để thuyết giảng nhưng mùa Phật Đản Phật lịch 2561, chúng con cung thỉnh Thượng Tọa khởi xướng niệm hồng danh Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời toàn thể đạo tràng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Ủy viên Thư ký Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng trụ trì chùa Xá Lợi. Kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin được thành kính đê đầu đảnh lễ và tri ân Hòa Thượng Viện Chủ cùng Hòa Thượng trụ trì cũng như chư tôn đức tăng đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến toàn thể các vị. Nguyện cầu chư Phật gia hộ các vị luôn an vui khỏe mạnh, chúc các vị một mùa Phật Đản tinh tấn để được hạnh phúc an lạc. A Di Đà Phật. Lâu lắm rồi thì chúng ta bắt đầu có dịp gặp lại nhau. Mong rằng là các vị đừng quên tôi. Quên chưa? Đôi khi lâu quá các vị cũng sẽ quên đúng không? Cái gì mà nó lâu quá nó cũng có cái gì đó nhạt nhòa, nó phôi pha. Nhưng mà mong rằng là do Phật sự chưa đủ nhân duyên cho nên tôi không thường xuyên với tất cả các vị. Nhưng mà hy vọng rằng là một lý do nào đó chúng ta cũng có gián tiếp để gặp gỡ nhau. Có gián tiếp gặp nhau không? Gặp qua đâu? Băng đĩa, coi viết chán chưa? A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, hôm nay là lễ kỷ niệm ngày sinh của Đức Thích Ca Mâu Ni. Xin hỏi với toàn thể đại chúng, hôm nay kỷ niệm ngày sinh lần thứ mấy? 2000. Hoan nghênh. Các vị cần phải biết những cái điều cơ bản này. Có những người khi hỏi lễ kỷ niệm đảng sanh lần thứ mấy thì lấy Phật lịch ra trả lời. Xin thưa các vị, điều này tôi đã nói rất nhiều lần. Phật lịch không phải là kỷ niệm ngày đảng sinh của Đức Phật. Bởi vì ngày đó chỉ là lấy cái ngày Niết Bàn của Đức Phật cho tới ngày hôm nay để chúng ta làm lịch Phật giáo. Vì vậy cái niên đại mà chúng ta tính về cái ngày đảng sanh của Đức Phật thì chúng ta phải cộng 80 năm trụ thế nữa. Cái này tôi đã nói rất nhiều lần. Và tôi tin tưởng rằng mọi giới và trong đó quý Phật tử của chúng ta đã hiểu rất rõ. Chúng ta thấy kỷ niệm ngày này được lặp lại hàng năm. Và chúng ta thấy năm nào cũng rất là rộn ràng, sinh động. Và mỗi năm càng về sau thì chúng ta thấy ý nghĩa lễ Phật đản càng được phổ biến rộng rãi và nhiều giới ủng hộ. Xin thưa các vị, sở dĩ có cái ngày kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật á, là vì sự kiện vĩ đại là ngài đi tu, xuất gia thành đạo và hoằng hóa lợi sinh. Chứ nếu mà ngài không có sự kiện vĩ đại cho việc đi tu á, thì thật sự mà nói cái ngày hôm nay cũng chẳng có ý nghĩa gì và cũng chẳng ai biết đến. Phải nói là như vậy. Có chăng những là cái ngày này nó nằm trong cái những cái khu sách cổ mà thôi. Cho nên á, để kỷ niệm ngày này chúng ta phải thấy được cái giá trị của Đức Phật có mặt trên cuộc đời. Cho nên sự sinh ra của tất cả chúng ta nó cũng có cái giá trị ở chỗ là cuộc đời người đó là làm gì. Cho nên mỗi một năm mà chúng ta có cái ngày sinh nhật á, thì những người lớn cần phải giáo dục và dạy dỗ các con của chúng ta. Đừng mang nghĩa như một cái việc mà gọi là bắt chước người phương Tây. Cái này tôi cho bắt chước là hay chứ không có dở. Kỷ niệm ngày sinh là không có dở. Nhưng mà cái điều của chúng ta đó, rập khuôn để cái ngày sinh nhật của chúng ta như một cái việc mà gọi là đòi hỏi cho quà từ đấng sanh thành, là cái này tôi thấy không phù hợp với đạo đức truyền thống của người Việt Nam. Việt Nam chúng ta không có lễ truyền thống về cái ngày sinh. Dòng đời của người Việt Nam chúng ta mới sanh ra là một tháng lễ gì? Mới sinh ra là sao thôi nổi con? Là lúc đó là lễ 7 tháng. Sau đó 12 tháng thôi nôi. Rồi 3 năm. Hả? 3 năm là bắt đầu khựng rồi đúng không? 3 năm là bắt đầu khựng rồi. 3 năm bắt đầu cúng gì? Cúng căng. Mấy lần căng? 4 lần như vậy. Tới 12 tuổi là cúng dứt dứt căng. Vậy sau này bắt đầu có lễ gì tiếp? Hả? Sau đó bắt đầu đám cưới. Rồi sau những cái lễ đó rồi, sau này nếu học hành thi cử đỗ trạng rồi, chúng ta có những cái lễ mừng đăng khoa rồi này, cái mừng lễ cho đỗ trạng rồi thế thế. Rồi nói chung là còn lại một cái lễ cuối cùng là lễ gì? Đó là kết thúc cuộc đời, đúng không? Và sau cái lần lễ cuối cùng đó, tiếp theo là lễ gì? Lễ giỗ. Xin thưa các vị, như vậy tôi nói với các vị, tại sao tôi nêu một cách cơ bản vậy? Chúng ta không có cái lễ sinh nhật. Nên nhớ là như vậy. Chúng ta tiếp nhận cái lễ sinh nhật từ văn hóa của phương Tây. Nhưng mà khi chúng ta tiếp nhận vào, chúng ta thấy có những điều mà chúng ta cần phải chỉnh đốn. Thông thường tới cái ngày sinh nhật là đa phần trẻ con làm gì? Vòi vĩnh xin quà từ đấng sanh thành, đúng không? Sinh nhật con này má tặng gì, ba cho gì, cho những đồ phải có giá trị, cái đồ thường là không chịu. tức là đòi hỏi để được. Nhưng mà sự thật rằng, theo tôi đã nói trong rất nhiều bài giảng, cái ngày sinh nhật của chúng ta đừng nên đòi hỏi cha mẹ, mà điều này hãy tập cho các con là ngày đó phải nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục. Các con phải nhớ được rằng ngày này năm ấy mẹ cha đã làm gì để có mặt con trên cuộc đời. Và ngày đó các con phải có một món quà nào đó tối thiểu để thể hiện lòng tri ân. Ngày này năm ấy mẹ đã cực khổ sinh ra con, cha đã hy sinh vất vả để có sự hình hài của con trên cuộc đời thế. Hãy tập cho con về văn hóa đạo đức lễ nghĩa này, thì cái ngày sinh nhật nó mới có ý nghĩa. Và vì vậy, cái ngày này tôi nghĩ rằng Việt Nam chúng ta tiếp nhận tốt, nhưng mà hãy có cái cách làm sao để lèo lái cho nó phù hợp với truyền thống đạo đức và văn hóa của người Việt Nam, thì ý nghĩa của ngày sinh nhật nó tuyệt vời hơn rất là nhiều. Và đồng thời trong những ngày này nên nhắc nhở các con, mỗi một lần kỷ niệm như vậy là con đã lớn thêm một tuổi, trưởng thành lên một tuổi, coi con được tiến bộ cái gì, hay là sự nghiệp cuộc đời của con thế nào, hãy kiểm soát lại để làm sao cho cái ngày sinh nhật của mình nó có ý nghĩa. Cái giá trị sinh nhật có ý nghĩa là người đó đã làm gì cho cuộc đời, chứ không phải năm qua ăn trộm tới ngày sinh kỷ niệm, không phải là như vậy. Chúng ta nên nhớ vậy, kiểm soát lại mỗi một năm qua tuổi đời chúng ta đã đáo lại tròn một tuổi rồi, chúng ta kiểm soát lại mọi thứ chúng ta như thế nào, từ cuộc sống, học hành cho đến sự nghiệp, mọi thứ tương giao, vân vân vân vân. Như vậy chúng ta nên nhớ đây là những cái điều mà người Việt Nam của chúng ta khi kỷ niệm về những cái ngày sinh là nó có ý nghĩa như vậy. Cho nên Đức Phật trở thành vĩ đại hay là kỷ niệm ngày sinh có giá trị vì cuộc đời của Đức Phật nó có ý nghĩa như thế nào. Trở lại vấn đề, hôm nay là cái kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật lần thứ 2641, là cái thời điểm mà đầu mùa hạ theo cái mùa của Việt Nam chúng ta. Việt Nam bốn mùa là xuân, hạ, thu, đông. Tháng 4 là đầu mùa hạ, là cái thời điểm mà cũng nóng oi bức này kia, giao mùa, chuyển mùa vân vân. Và đặc biệt nhất là mùa này sen trong đầm bắt đầu nở rộ. Đây là một loài hoa mà rất là phổ biến trong cái thói quen của người Việt Nam chúng ta. Xin thưa các vị, loài hoa sen là một trong những loài hoa mà đối với người Việt Nam chúng ta không có gì gọi là xa lạ. Ở đây ai không biết hoa sen không? Hả? Ai không biết hoa sen có nghĩa là từ châu Phi mới về. Còn những người Việt của chúng ta ở đây thì đối với hoa sen không có gì là lạ. Và cái bài ca dao cổ điển theo thể Vần Lục Bát đó, chúng ta từng được biết để ca ngợi về hoa sen đó, thì ở đây tôi nghĩ rằng ai cũng thuộc, đúng không? Bài gì? Trong đầm gì đẹp bằng sen, nói gì nữa, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nói gì nữa, nhị vàng bông trắng lá xanh, nói gì nữa. Quang Anh. Xin thưa các vị, đây là tôi cho là một bài ca dao cổ điển theo thể Vần Lục Bát, mang cái nghĩa giống như là ca ngợi về cái sự tinh khiết hay là sự đặc biệt về màu sắc hay là cái sự xuất thân của hoa sen. Và chính cái ý nghĩa quan trọng này mà chúng ta được biết năm 2013, nhà nước Việt Nam chúng ta, đặc biệt nhất là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thì ở đây chúng ta thấy người ta đề nghị là tìm một cái loại quốc hoa, và trong đó hoa sen là được bầu chọn cho đại bộ phận của quần chúng ở đất nước chúng ta. Tức là hoa sen là số lượng mà bầu chọn đó là cao nhất trong tất cả các loài hoa. Và bởi vì hoa sen là có hội đủ các cái yếu tố để có thể trở thành quốc hoa. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Bởi vì khi chọn quốc hoa, người ta có đề nghị rất là nhiều thứ. Nhưng mà các vị biết rằng tiêu chuẩn của quốc hoa rất là khắt khe. Nhưng mà ở đó, hoa sen dường như đáp ứng được gần như trọn vẹn. Tôi nghĩ các tiêu chuẩn thì không có một loài hoa nào là đầy đủ hết tiêu chuẩn. Nhưng mà cơ bản nhất, bông sen lại là đáp ứng được tiêu chuẩn. Những tiêu chuẩn cơ bản như là những cái gì? những cái loài hoa mà có lâu đời nhất ở Việt Nam. Và đồng thời loài hoa đó nó phổ biến trên các vùng miền của đất nước chúng ta. Loài hoa đó nó phải phản ánh được gì cho tính văn hóa của con người Việt Nam? Nó đã biểu trưng được cái gì cho nét văn hóa truyền thống? Những cái ý nghĩa gì được lồng ghép trong cái loài hoa đó? Nó phải có giá trị về tinh thần, đồng thời nó phải có ý nghĩa thực dụng. Trong đó cái điều mà có hương và sắc thì ở đây chúng ta không thể phủ nhận. Nhưng mà cơ bản nhất các loài hoa hương và sắc thì rất là nhiều. Nhưng mà để đáp ứng với tất cả những yếu tố mà cơ bản như chúng tôi vừa nêu là cái chuyện mà gọi là không dễ. Trong đó cái việc mà gọi là khi mà đưa ra cái về mà cái tiêu chuẩn về quốc hoa đó, khi người ta bầu chọn hoa sen, có những người nói là hoa sen chỉ phổ biến ở miền Bắc. Xin thưa các vị, nếu các vị ở các vùng miền của miền Tây Nam Bộ, chúng ta có cảm nhận được rằng hoa sen phổ biến không? Đặc biệt dùng Đồng Tháp 10, các vị đi bạc ngàn các ruộng hoa sen đầy hết. Và xin thưa các vị, hầu như nó đã được phổ biến khắp các vùng miền. Phải nói là như vậy, vùng miền nào cũng có thế, có hoa sen, nhiều ít thôi. Sự thật, hoa sen rất dễ sống. Thậm chí nếu mà đồi núi, chúng ta có những cái thung lũng, hay là chúng ta có những cái dòng suối, thác, gền, rồi này kia cái nào đó, hay là những cái hồ trong các suối, chúng ta cũng có thể là trồng sen và nó vẫn phát triển tốt như thường. Chúng ta thấy như vậy. Và sức sống của loài hoa sen là rất là mãnh liệt. Các vị phải thấy là như vậy. Người ta có thể nói rằng cái hạt sen như vậy để hàng trăm năm, nhưng mà các vị gieo hạt là nó vẫn lên như thường. Các vị cứ để hạt sen khô như vậy đó, yên như vậy đó, 100 năm sau các vị đem gieo, hạt sen đó vẫn lên lá sen và phát triển như thường. Đây là điều mà rất là đặc biệt trong một cái loài hoa mà nó có sức sống dẻo dai và mãnh liệt như thế. Nên vì phải để ý điều này. Cho nên á, cái việc mà thực dụng đối với loài hoa sen á, là cơ bản nhất là chúng ta thấy nó rất là thực dụng, đúng không? Đối với người Việt Nam chúng ta, loài hoa sen rất là thực dụng. Thứ nhất là hoa sen cúng được không? Ở đây chúng ta có đi chùa cúng hoa sen không? Ở bàn Phật nhà chúng ta có cúng hoa sen không? Xin thưa các vị, hoa sen được sử dụng trong việc cúng kính rất trang nghiêm, rất đẹp và dường như rất thanh khiết. Chúng ta thấy là như vậy. Rồi chúng ta dùng hoa sen trang sức được không? Hoa sen trang sức được không? Tôi thấy bây giờ đám cưới người ta bó những bó hoa sen cho cô dâu cầm. Tôi là người làm lễ hàng thuận, tôi thấy là có những cái đám cưới người ta là dùng cái hoa đó cho cô dâu cầm để mang nghĩa như trang trí. Bởi vì bây giờ hoa sen rất phổ biến và đa dạng, thậm chí là được đề cử để trở thành quốc hoa. Còn sự quyết định chưa thì tôi chưa thấy, nhưng mà hầu như cái sự đồng tình rất là cao. Và nghiễm nhiên trong những lễ hội quan trọng để biểu hiện văn hóa của Việt Nam thì người ta vẫn sử dụng hoa sen trong việc trao tặng. Bây giờ bắt đầu là những lễ hội mà lớn, chúng ta thấy bắt đầu trao tặng hoa sen rồi. Đó là những cái mà tôi nói là nó bắt đầu thông dụng rồi đó. Cơ bản nhất hoa sen nó nằm trong cái gì? Trong hội họa, kiến trúc, điêu khắc, thi ca, có không? Xin thưa các vị, hội họa, kiến trúc, điêu khắc, thi ca đều có hình ảnh của bông sen hết đó. Tôi được biết rằng là người ta nói là chùa Một Cột á, đây là một cái ngôi chùa làm cách điệu từ ý nghĩa của hoa sen. Hãy nói là như vậy. Và các vị nhìn thấy các chùa người ta lấy kiến trúc về hình hoa sen, người ta làm cái đế cột hay là cho các cái phù điêu hoa văn rất là nhiều. Đối với người Việt Nam chúng ta như vậy. Và các vị thấy trong các cái hội họa đó, tranh ảnh, rồi các cái bình sành sứ hay là chén dĩa này kia kia nọ, hình ảnh của hoa sen được trang trí rất là nhiều. Chúng ta thấy là như vậy. Hoa sen trở nên một cái gì nó rất là phổ biến và thiết thực. Rồi á, bên cạnh đó chúng ta thấy gì? Sen nó có ý nghĩa trong ẩm thực không? Ở đây các vị có ăn gì dính líu tới sen chưa? Gỏi sen có ăn chưa? Hầm củ sen có ăn chưa? Uống trà nhị sen có uống chưa? Vậy là các vị nhớ kỹ rằng sen nó liên hệ rất nhiều đến cái việc ẩm thực của chúng ta. Cái việc này là chúng ta hay ăn đi chọn ngó sen là củ sen này kia nọ là thường xuyên đối với chúng ta rồi. Và xin thưa với các vị, cả hoa sen ăn được không? Được, hoa sen ăn vẫn được. Ngoài hạt sen, gương sen, còn có bỏ bất cứ cái gì, lá, cái nhị sen vẫn ăn được. Nhưng mà đặc biệt nhất liên hệ đến một việc đó là y học. Y học có sử dụng đến sen không? Có rất là nhiều. Tôi là người xài sen cả mấy năm trời. Cái gì? Các vị biết là tôi đã bị viêm mũi dường như là mãn tính mà. Mổ rồi nhưng mà vẫn còn. Nhưng mà trước kia đó là rất là nhiều năm, các vị biết tôi sử dụng gì? Cái cọng sen á các vị không? Rồi mình cắt thành khúc vậy nè, rồi mình phơi khô, rồi mình đốt, mình hút. May sao tôi không ghiền. Tôi nghĩ rất có khả năng tôi trở thành là người mà ghiền thuốc á, chứ không phải là chuyện bình thường. Ai cũng nói rằng sau khi tôi trị hết viêm mũi tôi sẽ trở thành người nghiện thuốc. Nhưng hú hồn tôi không nghiện. Xin thưa, may mắn là như vậy. Mà thiệt, cái thời điểm đó là phải nói là tôi hút để trị cái lỗ mũi của mình thôi. Và tôi biết rằng trong y học người ta sử dụng rất nhiều đến sen. Giống như là những cái vị thuốc mà chữa trị cho tim, không thể nào không có tim sen. Nên nhớ là như vậy. Những cái trà tim sen, tất cả mọi thứ uống rất là nên thuốc. Và củ sen, lá sen, gương sen, tất cả mọi thứ đều liên hệ đến thuốc. Và hạt sen là chuyện khỏi phủ nhận rồi. Các vị nên nhớ là như vậy. Vừa là thực phẩm mà cũng vừa là thuốc. Như vậy, cái gì mà liên hệ đến sen, nó đã quá phổ biến rồi. Vậy thì tại sao tôi muốn nói điều này? Như vậy, sen này là hoa sen hay là ý nghĩa của sen? Từ cái mặt thế gian của văn hóa Việt Nam, phong tục tập quán là như thế. Vậy cái ý nghĩa của hoa sen này có liên hệ như thế nào đối với Phật giáo của chúng ta không? Xin thưa với các vị, đây là một điều mà tôi muốn chia sẻ với các vị trong ý nghĩa ngày hôm nay. Đó là bài giảng là hoa sen biểu tượng đặc thù trong Phật giáo. A Di Đà Phật. Dĩ nhiên tôi nêu ra như vậy để chúng ta thấy được rằng là sen nó nằm một cái vai trò quan trọng như thế nào đối với phong tục tập quán, cách nhìn của người Việt chúng ta. Nó đã quá rõ ràng rồi. Nhưng bây giờ đây là một biểu tượng, nó nằm trong Phật giáo của chúng ta mà rất là quan trọng. Những gì liên quan đến Phật giáo, người ta có đặt câu thơ là sen nở trong đầm đỏ trắng phơi, bùn nhơ chẳng nhiễm sắc hoa tươi, thân ngai ngót rỗng gương đầy hạt, cái lý tu hành cũng thế thôi. Trong cái bài thơ này, người ta nêu lên cái việc mà cái nghĩa tu hành nó được phản ánh từ ý nghĩa của hoa sen. Dĩ nhiên trong cả cái bài nói chuyện này tôi sẽ từng bước đề cập. Nhưng mà cái lý tu hành ở đây, trong cái câu đó người ta muốn nói ngay đến cái nghĩa là hoa sen trong bùn mà nó không nhiễm mùi bùn. Nhưng mà đây là một cái biểu tượng mà chúng ta cần hiểu rằng tại sao trong Phật giáo chúng ta liên hệ đến rất nhiều. Dĩ nhiên khi chúng ta bầu chọn quốc hoa không mang cái nghĩa, vì hoa sen nó phản ánh cho những cái biểu tượng của Phật giáo, nó mang nghĩa triết lý hay là một cái gì đó. Nhưng mà ở đây nó có cái tính đặc thù thật sự đối với người Việt Nam chúng ta. Thì trong đó nó có một sự tình cờ, một sự tình cờ trùng hợp giữa cái biểu tượng về văn hóa của Việt Nam chúng ta với những cái biểu tượng triết lý được phản ánh trong các cái vấn đề của Phật học chúng ta. Đây là các vị cũng cần tìm hiểu một chút. Xin thưa với các vị, người Phật tử đến chùa, chúng ta gặp quý thầy chúng ta làm gì? Hả? Chắp tay xá chào. Cái này là gì? Sen búp xin tặng người một vị Phật tương lai, có phải không? Như vậy thì ở đây các vị đến gặp quý thầy, các vị chắp tay chào, cái quý thầy phanh tay vậy cười. Có phải không? Có phải vậy không? Xin thưa cái các vị, các thầy không ai được quyền làm như thế. Không phải là các thầy là thầy tu để nhận sự bái chào của mọi người. Ở đây chúng ta là hoàn toàn, đây là xã giao mang cái nghĩa là tôn trọng. Vì vậy một người cư sĩ chắp tay trang nghiêm, cung kính chào quý thầy, thì quý thầy cũng chắp tay chào lại các vị, cũng sen búp xin tặng người một vị Phật tương lai. Bởi vì tất cả chúng ta đều là những người sẽ thành Phật. Theo quyền ký của Đức Phật trong cái kinh Niết Bàn là như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? cái biểu tượng hoa sen là nó trở thành một cái hình thức thi lễ trong Phật giáo chúng ta. Mà người con Phật chúng ta chào nhau như thế, chào rất là trịnh trọng, rất là trang nghiêm, bằng hình ảnh của đôi tay chấp như vậy để thể hiện là sen búp, sen búp. Thật sự rất là giống, đúng không? Tại cái tay tôi dù đục quá nó không giống. Chứ mấy người mà tay búp sen đồ này kia, tay ngồi viết đồ chấp lại rất là giống, đúng không? Nó rất phù hợp với một cái bông sen mà lúc mà chưa nở á. Như vậy thì các vị nghĩ thêm một điều nữa là trong tư thế ngồi tu hay là ngồi tụng kinh ở trong chùa, cái tư thế ngồi hay gọi là ngồi như thế nào? Ngồi kiết già hay là quạt bán già? Nhưng mà tư thế đó ngồi người ta gọi là tư thế ngồi gì? Ngồi tư thế hoa sen. Như vậy các vị thấy là tự nhiên nó trở thành phổ biến á. Trong cái cách chào của chúng ta, rồi cách ngồi của chúng ta trong nhà thiền, nó cũng phản ánh cho ý nghĩa của hoa sen. Vậy thì xuyên suốt lịch sử cuộc đời của Đức Phật, dường như là hơn nửa đời gắn liền với ý nghĩa của hoa sen. Khi mà ai mà nghiên cứu và tìm hiểu đến đạo Phật là như vậy, dĩ nhiên là không có nghĩa rằng cái hoa sen đó là một sự thật, nhưng mà biểu tượng của hoa sen được gắn liền với trong truyền thuyết hay là triết lý của Phật giáo, mà đặc biệt như gắn liền với một Đức Phật lịch sử, mà qua đó người ta đã biểu trưng cái gì? Xin thưa các vị, trước khi Thái tử chào đời á, thì Hoàng hậu Ma Gia nằm mộng chiêm bao thấy cái gì? Hả? Vôi trắng sáo ngà, rồi gì nữa? Hả? Điều quan trọng là chỗ đó. Vôi trắng sáo ngà, nhưng mà điều quan trọng là vòi vôi nó có mang cái cành hoa sen. Đây là một cái biểu tượng rất là đặc thù từ ban đầu, mà các vị thấy hình ảnh của ngài Phổ Hiền á, là người cởi vôi trắng sáo ngà và có mang hoa sen. Vậy thì cái biểu tượng hoa sen đã có từ khởi thủy ban đầu, trước khi Thái tử có mặt trên cuộc đời này. Điềm Chiêm Bao là đã thấy rằng vôi trắng sáo ngà mang hoa sen trắng như vậy, và khai hông bên hữu chui vào. Và lúc đó Hoàng hậu Ma Gia thọ thai, và tiên đoán điềm mộng đó sẽ sanh ra một hoàng nam khôi ngô tướng tú. Như vậy thì bây giờ khi mà tới cái thời điểm mà Hoàng hậu Ma Gia sinh ra Thái tử Tất Đạt Đa đó, thì cái thời điểm mà khi đi trở về quê nhà đó để mà sinh nở, thì trên đường về ngang vườn Lâm Tỳ Ni, thì ngay lúc đó bà đã trở dạ và bà đã hạ sinh Thái tử dưới gốc cây vô u. Như vậy theo cái lịch sử truyền lại, chúng ta thấy rằng khi nêu rằng khi Thái tử chào đời thì sao? Bước đi bảy bước dưới sình. Chứ không phải dưới sình phải không? Vậy là bước đi bảy bước, mỗi bước có một đóa hoa sen đỡ chân. Vậy thì ở đây tôi không mang cái nghĩa sự thật lịch sử về điều đó. Sự thật ở đây mang cái nghĩa biểu trưng. Biểu trưng này tôi nghĩ rằng có thể sau này được thêm thắt vào để mang cái ý nghĩa là một cái gì đó nó thanh khiết, nó tuyệt vời, nó không nhiễm bụi trần, nó trong sáng, nó cao thượng, chứ không mang cái nghĩa là ngày xưa Đức Phật sinh ra rồi bước bảy bước trên có bảy hoa sen đỡ chân. Cái này nó mang cái nghĩa của huyền thoại. Nhưng mà ở đây trong Phật giáo chúng ta không lấy huyền thoại để mang nghĩa lịch sử, mà đây là mang cái nghĩa là biểu trưng cho một ý nghĩa triết lý nào đó trong cái việc sinh ra đời của Đức Phật, mà do người sau biên tập thêm vào. Hãy nói như vậy. Vừa rồi tôi viết một cái bài viết liên quan đến vấn đề đản sinh của Đức Phật, đó là cái câu mà duy ngã độc tôn. Tôi có phân tích cái này trên các báo mạng, các vị có thể tìm xem, và các trang Facebook tôi có đều đăng tải. Tôi cho rằng cái câu duy ngã độc tôn là sau khi Đức Phật sinh ra đời, đi bảy bước trên bảy đó hoa sen đỡ chân, và bước cuối cùng ngài dừng lại, và ngài một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, dõng dạc tiên ngôn, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, trên trời dưới trời chỉ có ta là trên hết. Đây là một câu nghi vấn và sanh ra tranh cãi nhiều nhất mà tôi đã phân tích. Trong một bài giảng tại Ấn Quang, tôi cũng đã có đề cập đến một phần Nhưng mà sau này một bài viết tôi viết chi tiết hơn rất nhiều, và tôi nhằm giải mã các vấn đề chữ duy ngã trong câu duy ngã độc tôn, để không còn cái vấn đề tranh cãi lăng tăng nữa. Vì đôi khi chúng ta hiểu chưa có thấu đáo. Bởi vì nếu chúng ta dựa vào cái cơ bản nhất, chúng ta cho rằng Đức Phật sinh ra và Đức Phật nói như vậy, sự thật Đức Phật lúc sinh ra như bao nhiêu hài nhi khác trên cuộc đời. Cái này trong một bài giảng tôi giảng tại Nha Trang là bài giảng là Đức Phật là một con người, tôi đã có nêu rồi. Dĩ nhiên nếu 30 năm về trước tôi nói cái bài giảng Đức Phật là một con người, rất có thể nhiều người trong Phật giáo của chúng ta thất vọng và phản ảnh. Nhưng mà hôm nay với cái thời đại thông tin, chúng ta có cơ hội nghiên cứu, đọc lại rất nhiều các lịch sử, các bài phân tích, thì dĩ nhiên điều này chúng ta cảm thông hơn. Và càng ngày chúng ta càng nhận ra được rằng tính triết lý gì trong biểu tượng đó, vừa phản ảnh văn hóa, vừa phản ảnh triết lý. Còn sự thật, Đức Phật cũng là một con người được sinh ra như bao nhiêu kẻ sơ sinh khác trên cuộc đời. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Và vì vậy, những câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn không phải Đức Phật nói lên khi Ngài mới sinh ra. Phải nói là như vậy, không có một hài nhi nào mới sinh ra mà biết nói. Nếu mà ở giữa cái thế kỷ này mà chúng ta sinh ra một đứa trẻ sơ sinh mà vừa sinh ra rồi nó nhảy nói câu gì đó, má ơi, cái là cả nhà xỉu hết đó. Tôi phải nói là như thế. Nếu mà ai mà sinh ra như thế đó là tôi nói là cả nhà xỉu hết, không phải mừng mà xỉu. Và sự thật rằng quy luật của con người muôn thuở được sinh ra như thế các vị, dù ở trong kinh điển có nêu về điều đó, nhưng đó là mang nghĩa giá trị triết lý biểu trưng mà trong những cái bài giảng trước kia Đức Phật đản sinh hiện thực và huyền thoại tôi cũng đã chia sẻ với các vị vì sao mang cái nghĩa đó rồi. Còn trở lại vấn đề ở đây là tôi muốn nói là Ngài sinh ra có bãi đó sen đợi chưng, thì biểu tượng hoa sen lại có mặt trong lúc Ngài sinh ra nữa. Và sự thật với các vị, khi Ngài lớn lên rồi, Ngài lập thành gia thất, thì trước khi lập thành gia thất thì trong kinh điển cũng nêu lên, đó là kinh Bản Sanh Bản Sự, có nêu lên cái mối lương duyên giữa Thái tử Sĩ Đạt Ta và Gia Du Đà La trong kiếp hiện đại này có liên quan rất nhiều đến cả một cái quá trình quá khứ. Và trong kinh nêu lại rằng là vào thời quá khứ là thời trang nghiêm kiếp của Phật Nhiên Đăng, thì lúc đó Thái tử Sĩ Đạt Ta vào thời điểm đó là một vị Bồ Tát hộ minh, phát tâm tu hành theo con đường Bồ Tát hạnh nhưng vẫn là hình thức của một cư sĩ. Cho nên một hôm có được một cái tiền thưởng gì đó, 500 đồng tiền vàng, và vì vậy mới vội vã chạy đến chỗ Phật Nhiên Đăng, ý tưởng là muốn dùng một cái gì đó để cúng dường Phật Nhiên Đăng. Thì trên đoạn đường đi có một cô gái sang trọng, đẹp, và trên tay cầm bãi đó sen, cũng cùng trên đường là đi đến gặp Phật Nhiên Đăng để cúng dường. Thì lúc đó Bồ Tát Thiện Huệ mới là thấy như vậy, khởi tâm là muốn rằng là bây giờ mình dùng 500 đồng tiền vàng này để mình chia lại 5 cành sen của cô gái này để cúng Phật. Nhưng mà lúc đó, thời điểm mà Sĩ Đạt Ta, thời điểm quá khứ còn là một cái vị mà gọi là hành đạo Bồ Tát cư sĩ, thì năn nỉ cô này là nên chia cho tôi 5 cành sen, tôi sẽ trả cho cô bằng trị giá 500 đồng tiền vàng. Nhưng mà cô này là người giàu có, cô nó tốn cần, vì tôi là chỉ muốn đến cúng dường Phật thôi. Nhưng mà lúc đó đó, Thiện Huệ cứ năn nỉ ỉ ôi hoài, đó là tôi cần cái này để tôi cúng Phật. Thì cô này nói là tôi cũng cúng Phật vậy, ông cũng tùy hỷ với tôi đi. Nhưng mà trong kinh nêu lại là lời cuối cùng cô này mới nói rằng, trong lúc mà lời qua tiếng lại nói nhau thì tự nhiên cô này lại có một cảm tình rất lớn, cảm thấy là tự cái sự mà trong lòng có một sự mà yêu thương thầm lặng giống như từ bao giờ với một cái chàng trai Thiện Huệ này. Xin thưa các vị, lúc đó cô này mới khởi lên ý nghĩ rằng tôi sẽ chia cho ông 5 cành sen này với điều kiện là sau này ông phải lấy tôi. Trong kinh yêu lại là như vậy. Thì lúc đó là Thiện Huệ, là lúc đó hành đạo Bồ Tát, mới nói rằng là tôi đã phát Bồ Đề Tâm để hành Bồ Tát đạo, Mà bây giờ nếu mà tôi lấy cô thì tôi sẽ bị ràng buộc và tôi không thực hiện được cái lý tưởng hành Bồ Tát đạo của tôi. Thì lúc đó cái cô này mới nói rằng tôi sẽ nguyện rằng đời đời kiếp kiếp sau này, bất cứ nơi nào mà chàng hành Bồ Tát hay là chàng có mặt, đều có mặt của thiếp, nhưng mà với một điều kiện là thiếp sẽ tôn trọng hoàn toàn lý tưởng của chàng. Bất cứ khi nào chàng muốn đi tu, thiếp không bao giờ ràng buộc, và thiếp còn mang cái nghĩa là hỗ trợ cho chàng trên cái lý tưởng tu hành. Và chính vì chỗ đó là Thiện Huệ mới miễn cưỡng chấp nhận để được 5 cành hoa sen, và cả hai cùng đến cúng dường Đức Phật Diên Đăng. Nhưng mà Đức Phật Diên Đăng có tuệ giác, có thần thông, cho nên biết được là hoàn cảnh và tâm niệm của hai người đang là. Và nhân đó Đức Phật mới nói rằng là Đức Phật cũng thọ ký cho cái việc hành Bồ Tát đạo của Thiện Huệ, và đồng thời Đức Phật cũng tán thán rằng là lời nói của cô gái này là sự thật. Cho nên các vị biết rằng vô lượng kiếp cơ hội để làm vợ chồng giữa Thái tử Sĩ Đạt Ta và Gia Du Đà La đã trải qua không biết bao nhiêu cái kiếp để hành đạo Bồ Tát rồi, và cũng là cái cơ hội để gặp nhau, để kết thân thành vợ chồng như thế cho đến kiếp cuối cùng. Đây là kiếp cuối cùng để ngài chấm dứt sanh tử đó. Thì thật sự mà nói, Gia Du Đà La cũng trở thành một người con gái tuyệt vời, đã hỗ trợ hết mình cho cái lý tưởng xuất gia của Thái tử. Như vậy thì ở đây tôi có nói trong một cái bài giảng là Đức Phật là một con người, và một số bài giảng liên hệ đến ý nghĩa lễ Phật đản. Tôi có nói rằng nếu không có sự hỗ trợ của Gia Du Đà La, Thái tử không bao giờ thành Phật được. Tôi đã nói cái này rất nhiều rồi. Nếu mà Thái tử thật sự trốn nhà để đi tu, chắc chắn không bao giờ thành Phật. Tôi mới nói là như vậy. Và sự thật rằng không thể nào đi như vậy được. Nữ Gia Du Đà La không phải là một người phụ nữ tuyệt vời, một người phụ nữ có trái tim rộng lớn, không phải là một người có cái lý tưởng Bồ Tát, thì thật sự mà nói thì sẽ không bao giờ tạo điều kiện cho Thái tử đi tu để trở thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên cái vai trò của một người phụ nữ trong một gia đình rất là quan trọng. Sự mà hạnh phúc hay là thành bại của một con người liên hệ rất lớn đến trách nhiệm và đạo đức của một người phụ nữ. Và vì vậy, có một triết gia từng nói rằng là sự thành công của đàn ông luôn luôn lúc nào cũng có bóng dáng của người phụ nữ ở phía sau là như thế. Và cái sự thành công của Đức Phật, tôi nghĩ là một sự hy sinh rất lớn của Gia Du Đà La. Và một con người có trái tim vĩ đại như vậy, chứ không phải đơn giản. Nếu một người đơn giản không thể nào hy sinh một người chồng trong một cái hoàn cảnh như thế được đâu các vị. Cho nên cơ bản nhất chúng ta là những người có tâm niệm của một phàm phu còn nhỏ hẹp á, thì thật sự mà nói sự chia tay chúng ta rất liên tiếc và rất là đau khổ. Nhưng mà về cơ bản của con người, không phải là Gia Du Đà La không đau cho cái việc ra đi của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Đau nhưng mà kiềm chế được, vì lý tưởng lớn cho nên kiềm chế cái nỗi khổ riêng. Cho nên tôi từng nói với các vị, người đi tu là cái gì? Người đi tu là kiềm chế những cái riêng để thực hiện lý tưởng lớn, trong cái gì cả. Cái lý tưởng lớn ở đây là vì phục sự cho cái chung mà phải kiềm chế cái riêng, chứ không phải là con người này là gỗ đá, không có cảm xúc, không biết gì. Các vị nên nhớ là như vậy. Không ai như vậy có thể tu để trở thành Phật được hết á. Một con người mà trở thành những cái anh hùng hay là những người mà có một cái người mà có ý nghĩa lớn với nhân loại hay là với một cái tổ quốc hay gì này kia kia nọ, tất cả họ đều hy sinh cái riêng hết đó các vị. Không hy sinh cái riêng thì không thể làm được việc lớn. Và vì vậy một người tu cũng vậy, không phải là không có những cảm xúc của con người, không phải là không có mối liên hệ với tất cả những bè bạn hay là thân quyến mọi thứ, không phải là không có những nhu cầu trong cuộc sống, nhưng mà chọn và đánh đổi giữa những nhu cầu của cá nhân và cái lý tưởng để phục sự cho cộng đồng, cho chúng sinh, cho đạo pháp. Cái này trong hai phải chọn một. Vì vậy cái người mà sống được với lý tưởng của Phật pháp là người phải biết hy sinh bản thân của mình để thực hiện lý tưởng. Cho nên trong quá trình tu hành là một sự kiềm chế với nhiều cái cảm xúc khác nhau. từ cái mặt mà gọi là tình cảm, là buồn, vui, giận, ghét, sân si gì đó. Sự thật, không phải nhà tu không có. Chỉ có điều trong quá trình tu tập, mức độ kiềm chế của mỗi người về cảm xúc đó khác nhau. Vượt qua được như thế nào thì cái công phu tu hành của mọi người. Cho nên trở lại vấn đề, việc mà thành gia lập thất của Đức Phật liên hệ đến cái việc mà tiền kiếp đã có ý nghĩa từ 7 cái nhành sen, mà trong đó Ngài đã bỏ 500 đồng tiền vàng để mua như thế, trong cái kinh Bản Sanh Bản Sự đã nêu. Vậy thì cả một cái quá trình cho đến lúc Ngài thành gia lập thất rồi, cho đến đi tu. Sau khi đi tu, cái đêm thứ 49 ngày ngồi với cội Bồ Đề để giác ngộ đó, thành Phật đó, thì sự thật sau sự kiện giác ngộ đó rồi, ý tưởng của Đức Phật là muốn nhập Niết Bàn. Các vị nên nhớ là như vậy. Ý tưởng của Đức Phật không mang cái nghĩa là gọi là hoằng quả lợi sinh, mà Ngài thấy rằng là giáo lý của Ngài giác ngộ quá cao siêu. Cho nên ý tưởng của Ngài là muốn nhập Niết Bàn thật sự. Nhưng mà các vị biết rằng chư thiên ba lần thưa thỉnh Đức Phật rằng chúng sinh mê muội rất cần sự có mặt của Ngài, sự giác ngộ của Ngài là tuyệt vời, hãy vì chúng sinh tùy phương tiện truyền bá giáo pháp để giúp chúng sinh giác ngộ, để thoát khỏi trầm luân đau khổ này trong cuộc sống này. Thế, mọi việc thưa thỉnh của chư thiên. Và lúc đó Đức Phật mới ngồi quán chiếu cái hồ sen nơi cái Ngài ngồi tịnh tu. Ngài ngồi, Ngài nhìn thấy ở trong hồ sen có sen nó còn trong bùn, có sen được ở nửa nước, có sen trên mặt nước, có sen vươn lên khỏi mặt nước. Và từ ý nghĩa của biểu tượng qua sen này, Ngài mới thấy rằng chúng sinh cũng đa dạng trình độ căn cơ. Có những người căn cơ trình độ thấp, có người căn cơ trình độ bậc trung, có người căn cơ trình độ khá hơn, có người căn cơ trình độ thượng thừa. Bắt đầu lúc đó Đức Phật mới đưa ra phương tiện để hoằng pháp lợi sinh, mới truyền bá. Cho sự giác ngộ của Đức Phật đã từng nói rằng thế gian này không dễ dàng gì có thể đạt được mục đích như Ngài. Phải nói là sự giác ngộ của Đức Phật là không có dễ gì mấy ai đạt được mà. Cho nên trong một đời hiền kiếp, kinh điển thường nêu, chỉ có một Đức Phật duy nhất ra đời. Cho nên Đức Phật là với danh nghĩa là A-la-hán chánh đẳng giác, là người giác ngộ tối cao, là người giác ngộ tuyệt vời. Mai này những thánh đệ tử của Đức Phật có giác ngộ thì cũng chỉ là một bậc A-la-hán thôi, chứ không có chánh đẳng giác. Và như vậy thì ở đây cái quan điểm ban đầu Phật giáo thì chúng ta thấy chỉ có một Đức Phật là duy nhất. Đại thừa sau này mới mang cái nghĩa là tất cả chúng sinh giai hữu Phật tánh. Sự phát triển của Đại thừa để đưa đến là Phật tánh bình đẳng trong mỗi con người. Đức Phật là Phật đã thành và chúng sinh là Phật sẽ thành. Đây là sự phát triển sau này. Mà đặc biệt nhất là tư tưởng kinh Đại Bát Niết Bàn là nêu điều này rõ ràng nhất. Và cho rằng một chúng sinh giàu ác, ác nhất trong cuộc đời này như nhất xiển đề vẫn có khả năng thành Phật. Cho nên ngày xưa mà khi cái thời kỳ đầu những cái người có tội ác như Đề Bà Đạt Đa là người hại Phật như vậy, thì những người này sẽ đọa địa ngục vô gián, không bao giờ có cơ hội thành Phật. Nhưng mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn đã thay đổi lại hoàn toàn, là một con người tội ác đến cỡ nào thì bản thân thâm sâu người đó vẫn tồn tại một Phật tánh sáng ngời, không bao giờ thay đổi dù trong địa ngục hay là ở chư thiên. Đây là một quan niệm rất tuyệt vời, mà có một cái buổi giảng nào đó liên quan đến cái vấn đề gọi là các giai đoạn phát triển tư tưởng Phật giáo, mà đặc biệt nhất là tư tưởng Đại thừa. Tôi sẽ chia sẻ cho các vị sâu hơn về ý nghĩa này, để chúng ta cảm thấy rằng Đại thừa phát triển ở đỉnh cao đã đem đến sự bình đẳng và một lòng hy vọng rất lớn cho chúng sinh trên lộ trình tu học và giác ngộ. Dĩ nhiên, khoảng cách giữa ta và sự giác ngộ còn rất xa, hay là đối với Đức Phật còn rất xa. Nhưng mà nó làm cho chúng ta có một niềm tin, để chúng ta có thể một lý do nào đó để chúng ta đạt được những cái điều giác ngộ trong cuộc đời này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái việc mà hoằng pháp lợi sinh của Đức Phật cũng dựa vào các biểu tượng hoa sen nữa. Vậy thì dường như cuộc đời của Đức Phật hơn nửa đời người trở về trước là dường như đều gắn liền với các biểu tượng hoa sen. Một cái điều mà rất là đặc thù như vậy. Và trong cái cuộc đời hoằng pháp theo tương truyền là Đức Phật thuyết bộ kinh. Bộ kinh gì có cái nghĩa của hoa sen? Hả? Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Được tương truyền đây là một cái bản kinh mà Đức Phật nói tại núi Linh Thứ. Và sau này khi mà chúng ta có dịp sang đất Phật, chúng ta đi thăm viếng thì đến đó, những người hướng dẫn cho chúng ta đều nói rằng là bộ kinh Pháp Hoa đã được Đức Phật thuyết giảng tại núi Linh Thứ này. Thì về mặt tương truyền là như vậy. Còn mặt lịch sử thời kỳ ban đầu, sự phát triển kinh điển, thì đây là một bản kinh được biên tập sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 5 đến 600 năm. Đây là một vấn đề của lịch sử truyền bá kinh điển, thì cái vấn đề để nêu sau. Nhưng mà trong vấn đề truyền thuyết thì tương truyền rằng có nêu là Đức Phật thuyết bộ kinh Pháp Hoa là một bộ kinh lớn của Đại Thừa Phật Giáo ở tại núi Linh Thứ. Như vậy, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là mang cái nghĩa của hoa sen. Diệu Pháp là Pháp, Liên Hoa là dụ. Kinh Pháp Hoa mang nghĩa là dùng hoa sen để ẩn dụ cho một ý tưởng nào đó. Cho nên Liên Hoa là hoa sen, để cho thí dụ như vậy. Vậy thì ở đây, tựa đề của một bản kinh đã liên hệ đến một cái loài hoa mà mang tính triết lý như thế. Và các vị biết rằng ở Nhật Bản, vào khoảng thế kỷ thứ 13, có một tông phái chuyên trì tụng và giảng dạy kinh Pháp Hoa và tu hành theo tinh thần của kinh Pháp Hoa, đó là Nhật Liên Tông. Một cái phái này không có niệm Phật, mà chỉ có niệm một câu là Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đây là một cái tông phái rất thành hành và phổ biến. Xin thưa với các vị, tông phái này rất nổi tiếng ở Ấn Độ, gọi là Nhật Liên Tông. Như vậy thì người ta sử dụng kinh Pháp Hoa và người ta niệm kinh Pháp Hoa, người ta mang nghĩa là không niệm Phật mà người ta niệm Pháp. Trong ba đức cao quý là Phật, Pháp, Tăng thì người ta dùng niệm Pháp. Vậy thì ở đây những cái tông phái như Tịnh Độ thì người ta niệm Phật A-di-đà, nhưng mà tông phái này người ta chỉ niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thôi. Tức là trong quá trình hình thành và phát triển cả một quá trình nhiều thập kỷ như vậy. Vậy thì chúng ta thấy một cái bản kinh mà được nêu là Đức Phật đã nói trong cái thời mà có Ngài còn tại thế. Nhưng mà lề lịch sử truyền bá kinh điển thì dĩ nhiên chúng ta biết được rằng là Pháp Hoa đã được ra đời khoảng 500-600 năm sau cái thời Đức Phật nhập Niết Bàn. Đây là chúng ta nên để ý cái ý nghĩa đó. Tiếp theo nữa là trong kinh Pháp Cú, Đức Phật từng nêu có một cái câu mà liên hệ đến hoa sen. Như từ đống bùn nhơ vứt bỏ bên đường, mọc lên loài hoa sen tinh khiết ngọt ngào, làm tươi mát lòng người. Cũng thế, giữa cõi phàm phu mê muội, bậc đệ tử chánh giác đem trí tuệ soi sáng thế gian. Đây là một câu trong kinh Pháp Cú. Như vậy, trong kinh Pháp Cú nêu lên ý tưởng của biểu tượng hoa sen và ý tưởng của đệ tử của Đức Phật, bậc chánh giác, tức là những con người giác ngộ, đem trí tuệ soi sáng thế gian trong cuộc đời này. Vậy thì biểu tượng hoa sen được lồng ghép trong đây để mang cái nghĩa là con người tu hành cần phải mà vượt ra khỏi sự đắm nhiễm của trần lao phiền não. Đây là một ý nghĩa rất quan trọng trong biểu tượng hoa sen. Mà để kết bài này, tôi sẽ chia sẻ cái ý tưởng đó như thế nào trong việc nhận thức và tu tập của chúng ta. Vậy thì từ kinh điển cho đến là cuộc đời của Đức Phật, tôi đã nêu cơ bản nhất liên hệ đến các cái biểu tượng hoa sen mang nghĩa như một triết lý hay là ý nghĩa gì đó, như một biểu tượng để phản ánh cho một tinh thần nào đó. Thì chúng ta thấy rằng hoa sen đã trở thành cái biểu tượng liên hệ đến cuộc đời Đức Phật hay lịch sử Phật giáo bạc ngàn. Và bây giờ chúng ta liên hệ đến là các tông phái Phật giáo. Các tông phái Phật giáo ở trong đó đặc biệt nhất là Thiền Tông. Các vị đi đến các thiền viện, các vị thấy người ta thờ Đức Bổn Sư Thích Ca biểu tượng như thế nào? Hả? Ở đây ai cũng biết rằng Đức Phật trong các thiền viện thờ là Đức Phật cầm hoa sen. Như vậy nó xuất phát từ một cái sự kiện nào? Nó xuất phát từ ý nghĩa của niêm hoa vi tiếu. Đây là trong lịch sử Thiền Tông. Trong lịch sử Thiền Tông có nêu rằng là một ngày đó trong Pháp hội Linh Sơn, Đức Phật cầm cành hoa sen lên không nói gì và trong chúng hội ngài Đại Ca Diếp nhìn thấy biểu tượng đó mỉm cười, cho nên gọi là nêm hoa. Đức Phật nêm hoa tức là Đức Phật đưa cành hoa lên, vi tiếu là ngài Ca Diếp mỉm cười, và trở thành khởi điểm cho lịch sử truyền bá Thiền Tông. Và Đức Phật đã truyền y bát lại và truyền chánh pháp nhãn tạng lại cho ngài Ca Diếp để kế thừa, để trở thành một vị tổ đầu tiên trong lịch sử Thiền Tông. 28 vị tổ của Ấn Độ và 6 vị tổ của Trung Hoa thì ngài Ca Diếp trở thành một vị tổ đầu tiên của lịch sử Thiền Tông, nhưng không mang nghĩa là sự kiện đó đối với tất cả các tông phái. Các vị nên nhớ là như vậy, bởi vì trong quá trình nghiên cứu người ta cho rằng những cái vị mà tổ của Trung Hoa có thể là ngài Khiên Khai Trí Khải hoặc là ngài Thần Hội, một trong những vị đó đã tự hệ thống hóa lại cái sự truyền thừa của Thiền Tông, mang cái kính nghĩa là chánh truyền từ thời Đức Phật. Các vị thấy rằng bước vào trong sâu thẳm nghiên cứu về các vấn đề Phật học, chúng ta thấy rất là phức tạp và đau đầu. Phải nói là như thế, cả một quá trình học của tôi, đến ngày hôm nay tôi rời khỏi ghế nhà trường là gần 20 năm như vậy. Mà chúng ta thấy rằng các vấn đề Phật học lâu lâu nó vẫn làm cho chúng ta vẫn loạn choạng một vấn đề nào đó. Lâu lâu có những cái tài liệu, lâu lâu chúng ta nghiên cứu được một cái gì đó, qua quá trình học hỏi hoặc qua quá trình mà chúng ta lắng nghe được các vị tôn túc hòa thượng giảng dạy hay những người mà nghiên cứu Phật học giảng dạy, tự nhiên có những vấn đề mà làm chúng ta giật mình. Phải nói là thời buổi ban đầu chúng ta tu tập rất là đơn giản các vị. Khi các vị mới bước vào tu hành, các vị thấy đơn giản không? Các vị thấy rất là đơn giản, ăn chay niệm Phật, tụng kinh rồi nhờ Phật cầu gia hộ rồi này kia tất cả mọi thứ rồi an lành, rồi niệm Phật A Di Đà Phật vài tiếng rồi ngủ khò để thế đấy, rồi ngày khác chúng ta lặp lại vậy. Chúng ta thấy quá dễ và rất bình thường. Nhưng mà càng đi sâu vào trong việc nghiên cứu, nghe pháp, tìm hiểu, bắt đầu chúng ta mới thấy cái đầu chúng ta bắt đầu nhũng não, phải không? Nghe càng nhiều bắt đầu chúng ta nhũng rồi đó. Sự thật rằng sự kiện đản sanh của Đức Phật, hồi khi mà tôi mà mới lớn lên, tôi biết được Phật pháp, tôi biết được ở chùa, những cái điều này tôi không có suy nghĩ ý nghĩa thứ hai nào hết trơn trọi. Tôi cho rằng là sự thật Đức Phật là như vậy, cũng không có biểu tượng gì hết, cũng có một loài hoa sen nào đó, bông sen to như vậy đủ sức để mà làm chỗ cho Đức Phật ngồi thế, hoặc Đức Phật đứng lên mà nó không gãy không bể thế. Xin thưa các vị, cái điều này trong cái thời buổi đầu chúng ta học giáo lý của Đức Phật, chúng ta không có một cái gì phân bua. Và ngày xưa chúng ta thấy rằng cái biểu tượng đó lại chỉ cho một cái con người siêu phàm như Đức Phật rồi. Nhưng mà sự thật càng về sau, khi càng học sâu, chúng ta mới thấy rằng các vấn đề nó không đơn giản như chúng ta nghĩ cái thời mà chúng ta mới tiếp cận với Phật giáo. Và cả bản thân của tôi đến ngày hôm nay, tôi vẫn còn do dự trong nhiều vấn đề liên quan đến đạo Phật. Thế là như vậy. Cho nên trong cái nghĩa mà cái câu người ta hay nói là càng học càng ngu, sự thật ngu thiệt các vị. Học một thời giết hết biết gì luôn. Các vị mới học các vị nói giỏi lắm, nói cái gì các vị cũng tự tin hết á, mà các vị học một thời các vị không dám nói, bởi vì nói ra cái gì cũng sợ trật. Mới học thì không có sợ trật nha, bởi vì chúng ta có văn bản ở đây mà, chúng ta mới được học đây mà, chúng ta mới nghiên cứu đây mà, chúng ta thấy cái gì chúng ta cũng tự tin để nói, cái gì chúng ta cũng tự tin để trình bày. Cho nên các vị biết rằng ngày xưa khi mới vô trường Phật học, học năm đầu tiên, tôi cãi lộn vô số lần. Phải nói rằng tôi là cãi lộn mà cái thời điểm đó anh em trong chúng đặt tôi là thầy cãi luôn đó, các vị không? Các vị không biết rằng cái bí danh tôi nó có một cái danh là thầy cãi đâu. Mà thời điểm đó các vị biết không, tại sao mình cãi? Mình mới học cái gì mình cũng thấy đúng. Tức là mình học như vậy, mình thấy như vậy, rồi những huynh đệ mà học nhiều hơn mình chút nói khác đi, chúng ta cãi, chúng ta không có chấp nhận. Cái này là chuyện Phật tử thường bị nè. Tức là chúng ta cũng được nghe, chúng ta mới cãi, chứ không phải tự nhiên chúng ta cãi. Nhưng mà chúng ta chỉ mới nghe ở cái ý nghĩa của cấp độ 1 thôi. Rồi có những người họ học được cấp độ 3, cấp độ 4, cái họ nói với chúng ta thấy rằng đọ lại với cấp độ chúng ta thấy khác. Cho nên tôi mới hay so sánh cái này, cái nghĩa giống như là học trò đi học vậy, biết không? Khi các vị học mà lớp 1 á, là các vị học 2 với 2 như thế nào để bằng 4? 2 gọi gì? hai rồi chữ thập vậy nè, với hai là ra, ra bốn cái chữ đó được thầy cô giải là dấu cộng. Sau này nó lên lớp 2, lớp 3, lớp 4 nó học toán nhân, cho nó viết hai cái chữ x vậy nè là ra bằng 4. Cái đứa lớp 1 nó thấy nó nói sao? Bậy rồi, viết sai ơi, cái dấu này không phải viết vậy, có phải không? Bây giờ cái đứa lớp 1 nó nói rằng phải viết ngang như vậy, ngang bằng sổ thẳng như dấu thập vậy thì mới ra bằng 4, còn dấu chéo vậy là dấu gì vậy? Có phải không? Như vậy nó sẽ cho rằng viết như vậy là viết ảo, viết như vậy là viết không đúng, cho nên là ra bằng 4 như vậy là không được. Rồi một thời nữa khi lên học cả lớp 7, lớp 8, chúng ta học tới bình phương, chúng ta muốn bằng 4 chúng ta để viết 2 rồi mũ, mũ 2 cái ra gì? 4. Cái nó nói cái này cái thứ gì vậy? Tôi chỉ thấy rằng 2 với 2 như vậy là bằng 4, hoặc là 2 với 2 như vậy là bằng 4, còn cái này nó không giấu gì hết, tại sao bằng 4? Tôi đã từng nói cái điều này. Cho nên học Phật mới học, chúng ta thấy rằng học cái gì chúng ta cũng biết hết trơn các vị. Lúc mới học, học cái gì cũng biết, nhưng mà học vài ba năm sau, tự nhiên chúng ta lú. Tự nhiên lúc đó chúng ta hết biết các vị. Hết biết không phải không biết gì, mà bây giờ không biết gì để xác định cái nào là chính xác. Cho nên đầu tiên của tôi về trường Phật học, các vị biết không, tôi cãi dữ lắm. Nhưng mà bắt đầu năm thứ hai cái tôi nghi ngờ rồi, bắt đầu tôi bớt cãi. Năm thứ ba bớt cãi hơn nữa, bắt đầu năm thứ tư tôi hết cãi. Xin thưa các vị, tới năm thứ tư tôi không còn tranh cãi nữa các vị. Phải nói là lúc đó bắt đầu mình lắng nghe nhiều hơn nói. Lúc đó bắt đầu mình lắng nghe, mình truy tìm hơn nói. Còn những năm đầu tôi nói thật với các vị, mình mới học à, mình học dở lòng à, mà mình cãi thôi, đụng ai cãi đó, và gặp ai nói đó các vị. Gặp ai lúc đó mình cũng ham lắm nha, mình nói những điều mình được học, mình được biết. Sự thật ra rồi, học nhiều năm về sau, đến khi mà học nhiều rồi không có cãi. Thậm chí đến bây giờ tôi ngồi chung trong một cái nhóm nào đó mà người ta cùng cãi một vấn đề, tôi vẫn bình thản. Tôi nói thật với các vị, khi tôi đi Thụy Điển, lúc thời gian tôi hoằng pháp ở châu Âu, có một người đón tôi từ ở Na Uy về Thụy Điển. Thì trên đường đi đó, thật sự mà nói là thời gian cũng rất dài, khoảng 5 tiếng đồng hồ chạy xe. Xin thưa với các vị, trên xe đó có những người cư sĩ đi đón tôi, và họ cùng nhau họ tranh cãi các vấn đề Phật học. Cái ý của họ là vì có tôi cho nên họ tranh cãi để tôi làm gì? Tôi làm trọng tài. Nhưng mà các vị biết rằng họ cãi nảy lửa 2 tiếng đồng hồ. Mà sự thật rằng tôi ngồi, tôi không quan tâm và tôi không đánh giá chúng sai, và tôi cũng không nói gì. Cuối cùng họ chịu hết nổi, họ mới nói thầy có ý kiến đi. Xin thưa với các vị, và tôi nói rằng cái này các vị trao đổi với nhau cho vui mà, đâu có gì quan trọng. Bây giờ đến lúc mà mình còn không muốn để can thiệp vào trong các việc tranh cãi nữa. Nó đã đến lúc như vậy. Còn tôi nói ngày xưa, đừng có nói là thầy 15 phút mà thấy khó chịu vậy là tham gia liền. Trong đó có chuyện mà im lặng như vậy đâu. Còn bây giờ nói thật, 2 tiếng đồng hồ người ta cãi vấn đề, mà tôi nói thật sự tôi chỉ nằm hít thở và niệm Phật, rồi nhìn những cảnh xung quanh đường để tận hưởng cái cảm giác đó. Và dường như cái đó nó không có gì để quan trọng đối với tôi. Họ cãi nảy lửa như vậy, thậm chí có những người nổi sân lên trong cái việc cãi. Mà cái việc đó do có tôi cho nên mức độ sân của họ có kiềm chế. Nhưng mà tôi biết họ sân, họ bắt đầu họ quạo lên. Nhưng mà xin thưa các vị, nó đã đến lúc con người của chúng ta học nhiều một chút rồi, bắt đầu chúng ta bớt đi cái vấn đề mà tranh cãi không cần thiết. Đây là các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên các vấn đề Phật học, tôi trở lại, tôi nói với các vị là khi các vị học Phật học, cái gì có những cái tiếp thụ mới, các vị đệ đó hoan hả phản ứng. Chúng ta cứ để nghiên cứu tiếp tục, tìm hiểu tiếp tục, tham khảo tiếp tục đi. Bởi vì các vấn đề Phật học của chúng ta nó rất là phức tạp. Nó tùy cái hoàn cảnh, nó tùy cái trình độ mà nhận thức một vấn đề khác nhau. Tôi nói với các vị như vậy. Cũng là một phương pháp tứ đế. Hồi lúc mới học chúng ta khác, lên cao cũng tứ đế nhưng lại khác. Bát chánh đạo cũng vậy, hay là các pháp khác về duyên khởi, về vô ngã, về vô thường, các vấn đề của Phật học nó là như vậy. Tôi nói rằng các vị tìm hiểu sâu hơn về các vấn đề Phật Pháp thì các vị hơi đau đầu một chút, nhưng mà nó làm cho chúng ta mở mang được cái tầm nhận thức đa dạng. Một khi chúng ta trưởng thành hơn rồi, chúng ta muốn phát ngôn, chúng ta muốn đưa ra các phương pháp tu hành, chúng ta thận trọng lắm các vị. Ngày xưa muốn khuyến khích người ta tu hành rất dễ nói, nhưng bây giờ muốn khuyến khích một người tu hành không nói theo dạng công thức ngày xưa nữa, mà bây giờ phải tùy đối tượng, trình độ, căn cơ khi chúng ta tiếp xúc, chúng ta thấy họ có thể tu tập được cái gì. Và bây giờ tôi là người mà chia sẻ cái việc tu học của các vị là như thế. Một người khi tiếp chuyện mình phải biết rằng họ phù hợp với cách tu nào, họ ở mức độ nào. Chứ không phải là ở đây chúng ta cứ nói bằng một cái công thức buộc ai cũng phải là như vậy. Không phải đâu các vị. Cho nên giáo pháp tôi chia sẻ với các vị cũng tùy hoàn cảnh. Giống như khi tôi qua Tiệp Khắc, tại sao tôi giảng cái bài giảng tu trong luân hồi? Bởi vì tôi biết rằng cái người sống ở đây là họ buôn bán quanh năm, họ sống với tiền, với bạc, với những cái nhu cầu, những cái quyền lợi. Đầu óc của họ đầy ắp những cái chuyện mà gọi là tiền bạc rồi mọi thứ như vậy. Ở đây chúng ta đem pháp giải thoát vô nói, nó không có tác dụng gì cả, thậm chí còn phản tác dụng nữa. Cho nên cuối cùng tôi giảng cái bài giảng là tu trong luân hồi. Xưa nay ai cũng giảng tu là giải thoát, tu để đạt niết bàn, nhưng mà tôi giảng lại tu trong luân hồi. Bởi vì sao vậy? Tôi nói một điều rất rõ là trong luân hồi cũng phải tu. Ở đây tôi không đưa ra cái giáo pháp cao siêu giải thoát gì cả, hay là từ bỏ chấm dứt tha mái gì, không cần thiết. Bởi vì nhu cầu của những người đang là không có nhu cầu đó. Họ làm sao họ có chén cơm manh áo, con ngoan trò giỏi, gia đình hạnh phúc, mua mai bán đắt. Đây là nhu cầu của họ. Phật Pháp giúp gì được cho họ? Thậm chí mà mình vô đó mình sủ quẻ, làm gì là bán gì đắt ha, sủ quẻ tháng này tiền vô nè, mấy cái đó còn ngon hơn tứ diệu đế. Tôi nói với các vị, vô đó mà phong thủy, bây giờ thờ thêm tỳ hưu vô để vị trí này ha, là có cái đá phong thủy để gốc này, là ăn hên làm ra, là thầy tuyệt vời. Nó khỏi cần tứ diệu đế vô ngã niết bàn, ôi mấy cái đó không có lấy tác dụng gì hết trơn rồi á. Mà lúc đó làm sao có nhiều tiền là thích. Quan trọng là chỗ đó. Cho nên có những cái hoàn cảnh mà buộc lòng chúng ta phải đưa một giáo pháp như thế nào cho phù hợp. Cho nên tôi nói với các vị rất là nhiều các bài giảng, những cái bài giảng là Phật Pháp tại thế gian, rồi những bài giảng là tùy duyên bất biến, hay là các bài giảng là các phương tiện đó, nói chung là đưa đạo vào đời nữa đó. Tôi đã giảng quá nhiều các cái giáo pháp phương tiện để cho quần chúng với những cái người bình dân họ tiếp cận với đạo Phật. Phải nói là như vậy. Còn các vấn đề Phật học chuyên sâu, nó phải là cái giai đoạn các vị học một thời gian dài. Những người đã từng nghe pháp, những người đã từng mà nghiên cứu thì bắt đầu mới có cái ý tưởng tìm sâu thêm các vấn đề Phật học. Chưa hẳn là các vị tìm hiểu để các vị tu, mà các vị tìm hiểu để thỏa mãn tri thức của chúng ta. Cơ bản nhất chúng ta học Phật để thỏa mãn tri thức của chúng ta, để coi trong triết lý đạo Phật nói gì, những cái điều đó đã làm gì được lợi ích cho chúng ta, có ý nghĩa như thế nào. Đây là điều mà tôi thấy rằng nhu cầu của đại đa số quần chúng. Còn để tiếp thu triết lý Phật giáo để tìm con đường giải thoát giác ngộ sự thật, cái này nó chiếm một cái phần rất ít trong đại đa số của người Phật tử chúng ta. Tôi phải nói với các vị là như vậy. Cho nên trở lại vấn đề, các cái biểu tượng về hoa sen trong Phật giáo hay trong Thiền Tông không hẳn là các tông phái khác đều chấp nhận. Nhưng mà trong lịch sử truyền thừa của Thiền Tông có nêu các vấn đề đó. Mà Thiền Tông ở đây là Thiền Tông Trung Hoa, thì tôi ở đây tôi nêu cho các vị nghe. Và trong một tông phái cũng rất là phổ biến trong Phật giáo, tông phái nào đề cập nhiều đến hoa sen nữa? Trong phái nào đề cập đến hoa sen? Các vị hàng đêm đi tụng kinh, sau cái bài hồi hướng nó có cái câu gì? Nguyện sanh gì? Tây phương tịnh độ chung. Rồi gì nữa? Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Vậy câu này của tông nào? Của tịnh độ. Sao nãy giờ không nói? Tôi bắt gần hết mấy nhịp cầu rồi mới đóng tiếp hai nhịp cuối cùng, thấy không? Xin thưa với các vị, đây là tịnh độ tông. Khi chúng ta đọc bài hồi hướng, câu đó nó phản ảnh cho cái nghĩa của tịnh độ tông. Nguyện sanh Tây phương tịnh độ chung là đây là cho những người tu tập tịnh độ nguyện tái sanh vào đất Phật. Tôi dùng từ tái sanh nha. Xưa nay chúng ta dùng từ giảng sanh, nó làm cho người ta hiểu nhầm lẫn giữa giảng sanh và niết bàn. Vì cái nhầm lẫn giữa giảng sanh và niết bàn cho nên chúng ta đem tịnh độ và các cái tu tập theo thiền tông này kia mọi thứ chúng ta tranh cãi. Nhưng xin thưa với các vị tranh cãi là các vị sai rồi. Các vị không hiểu về các vấn đề Phật học cho nên các vị dẫn đến những vấn đề cực đoan trong pháp môn tu của chúng ta. Tôi xin các vị Phật tử rằng nếu chúng ta là người con Phật tu pháp môn nào, trước hết hãy tôn trọng những pháp môn còn lại. Trừ ra những người đó tu hành mê tín tà đạo lạc lối thì chúng ta góp ý để họ quay về. Còn nếu họ đã tu theo một tông phái chính thống nào đó, có những hướng dẫn chính thống, các vị nên tôn trọng đừng tranh cãi. Một chuyện đau lòng mà khi tôi ra Hà Nội, các vị biết không? Tôi ra Hà Nội tôi giảng ở một cái địa phương đó, có hai nhóm Phật tử rất rõ rệt và họ thù địch nhau luôn các vị. Họ thù địch bởi vì cái nhóm tu theo thiền chỉ thờ Thích Ca và cho Đức Phật Di Đà là huyền thoại, là mê tín, là không thật. Cho nên cái người này miệt thị những người tu tịnh độ và khinh chê Đức Phật A Di Đà. Còn người mà tu tập theo tịnh độ, tu theo A Di Đà thì họ nói rằng là Thích Ca hết thời, cho nên họ không thờ Thích Ca. Họ nói thời này thời của Phật Di Đà, thời Đức Phật Thích Ca hết rồi, qua rồi, cho nên họ chỉ thờ Phật Di Đà và niệm Phật Di Đà. Cho nên các vị biết họ không niệm đến danh hiệu Phật Thích Ca. Còn bên kia tuyệt đối không niệm danh hiệu Phật Di Đà, không thờ hình ảnh Phật Di Đà. Và chỉ cần như vậy thôi mà hai bên thù địch nhau các vị. Trong một pháp hội thù địch rõ ràng luôn. Và trong cái quá trình tôi giảng xong, các vị này đứng lên thưa hỏi tôi những cái việc mà gọi là họ giống như họ là họ có cái uất ức về những cái người bạn đồng tu của họ như vậy. Tôi nói thật sự cái này quá đau lòng. Tôi cảm thấy như hai cái học trò đang bẻ chân của chính ông thầy mình. Cái người này bẻ loại chân ông thầy của thằng kia, và thằng kia nó cũng bẻ loại chân ông thầy của cái thằng này mà chính là một thầy. Đây là cái câu chuyện mà tôi từng nói các vị. Và tôi cũng từng giảng cái bài này trong Las Vegas ở tại Mỹ. Đó là cái bài giảng là bài học từ bỏ đũa. Tôi cũng đã chia sẻ rồi. Những cái này đau lòng quá các vị. Chúng ta có thể tranh luận với những người ngoại đạo, chúng ta có thể tranh luận với những người mê tín tà kiến, nhưng mà những người học Phật của chúng ta là những người con chung trong một dòng họ Thích Ca, là người chung trong dòng máu đạo Phật, trở nên gọi là chúng ta tranh cãi và chúng ta đem Phật ra chúng ta bôi bác như vậy. Cái người tu theo tịnh độ bôi bác Đức Phật Thích Ca, miệt thị Đức Phật Thích Ca, người tu theo những con đường khác miệt thị và bôi bác Đức Phật Di Đà. Dù thế nào đi chăng nữa, hình ảnh của biểu tượng thánh thiện về các đức Phật, dù là một đức Phật được giới thiệu hay là một đức Phật lịch sử, chúng ta hoàn toàn phải tôn trọng. Chúng ta nhìn thấy người khác thờ cúng một vị giống như là bây giờ Cửu Thiên Quyền Nữ hay là thờ cúng cái gì đó đi, tín ngưỡng dân gian, ta còn không có sỉ vả họ, cũng không bôi bác. Nhưng có nhiều người hỏi tôi rằng, thầy à, bây giờ con quy theo Phật rồi, bây giờ những bà Cửu Thiên Quyền Nữ hay là những cái người giống như là Quan Công hay là thần tài thổ địa con phải xử sự thế nào? Tôi phân tích rất rõ. Tôi nói với các vị này rằng khi mà các vị là một cái người đệ tử Phật thì dĩ nhiên là thờ Phật là nhất rồi. Nhưng mà nếu các vị chưa thoát khỏi cái cảm giác tâm trạng về tín ngưỡng, tức là các vị không thờ, các vị cảm thấy lo lắng, hoang mang về trong tinh thần của chúng ta, thì các vị vẫn là thờ chung như quan niệm đây là tín ngưỡng dân gian. Tôi không có sĩ vả, nhưng mà tôi cho biết rất rõ đây là những tín ngưỡng dân gian. Còn cái chuyện thờ Phật là lý tưởng và con đường tu hành và nền tảng tu tập của mỗi người chúng ta. Tôi phân tích rất rõ là như vậy. Và đây là một cái bài giảng tôi có chia sẻ tại Úc Châu vừa rồi, khi tôi đi hoằng pháp tại Úc. Tôi có nói trong một cái bài giảng là tạp tu. Trong bài giảng tạp tu, sau này các vị sẽ nghe lại những cái bài giảng tôi giảng vừa rồi tại Úc á, khoảng gần 30 bài giảng của tôi ở trên nước Úc. Thì ở đây các vị sau này sẽ nghe có những bài tôi có đề cập liên quan đến vấn đề này. Trở lại vấn đề của chúng ta thấy Tịnh Độ Tông là một trong những tông phái biểu tượng hoa sen rất là nhiều, các vị thấy không? Cũ phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu thì cho rằng hoa sen là cha mẹ chúng ta. Tại sao vậy? Nếu người tu theo tư tưởng tịnh độ thì biết rằng sau này chúng ta tái sanh vào tịnh độ, chúng ta được sanh ra từ đâu? Từ hoa sen hóa sanh. Cho nên hoa sen là cái sinh ra chúng ta để có mặt nơi đất tịnh độ, chứ không phải là do cái mối quan hệ ái tình như là người trần thế để có mặt một hài nhi. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì vậy thì ở đây quan niệm của Tịnh Độ Tông cho rằng mỗi một người niệm Phật và có nguyện vãng sanh Tây Phương thì bắt đầu có một cái bông sen nơi chính phẩm nằm trong ao sen báo, và hoa sen đó phát triển tốt xấu là tùy nơi công hạnh tu hành của chúng ta. Đây là một cái vấn đề của một tông phái, cả một sự hướng dẫn dài lâu. Tôi không nói sâu vào các vấn đề này, nhưng tôi nói như vậy. Và những bạn đồng tu trong Tịnh Độ người ta gọi là gì? Những bạn đồng tu trong Tịnh Độ gọi là gì? Liên hữu gọi là bạn sen. Liên hữu là bạn sen. Thành lập nên những cái tổ chức tu Tịnh Độ thì những cái tổ chức tu Tịnh Độ ta gọi là gì? Liên xã, tức là những cái người cùng chung nhau để mà trong một cái tổ chức để mà tu tập theo con đường Tịnh Độ. Như vậy thì chúng ta thấy cái gì? Cái biểu tượng bông sen nó gắn liền với cái việc mà gọi là những người tu Tịnh Độ. Và những người tu Tịnh Độ nếu niệm Phật đến một lúc nào đó thấy hoa sen báo xuất hiện là một biểu tướng tốt. Những người tu tập về thiền hay là các cái khác, biểu tượng xuất hiện không cho là tốt, đó là ma cảnh. Nhưng người tu Tịnh Độ là tu theo pháp hữu vi, tu theo nhân quả, không phải mang nghĩa vô vi. Vì vậy cho nên chuyện mà các biểu tướng lành trong chiêm bao đối với người tu Tịnh Độ là điềm lành. Xin thưa các vị là như vậy, phải biết từng tông phái tu hành như thế nào. Bởi vì thế giới Tịnh Độ là hữu vi hay vô vi? Thế giới Tịnh Độ là hữu vi. Mà cái gì hữu vi thì sao? Cái gì hữu vi thì vô thường, là sanh diệt, là hoại diệt. Đây là điều mà các vị để ý. Tôi là người nói đầu tiên về việc này. Có người hỏi tôi là cõi Tịnh Độ như vậy thì là có sanh diệt không? Tôi nói có. Về học thuyết của Phật pháp rất rõ ràng, thế giới Tịnh Độ cũng vô thường sanh diệt như bao nhiêu thế giới khác. Quá chăng là thời gian sanh diệt của cõi Tịnh Độ là bao lâu? Đây là tôi không lý giải được cái vấn đề thời gian, nhưng mà tôi tin chắc rằng thời gian đủ để cho tất cả các chúng sinh nơi đó đủ khả năng để trở thành những con người giác ngộ đến mục đích cuối cùng. Vì tôi xem Tịnh Độ là con đường tu tập theo quá thành dụ, là một con đường phương tiện. Theo tư tưởng kinh Pháp Hoa, nó nằm trong cái mức độ của quá thành, chưa đến bảo sở. Cho nên bản thân của cái cõi Tịnh Độ cũng vô thường, cũng sanh diệt, cái này khỏi cần tranh cãi. Vì vậy chúng ta đem ra so sánh giữa Tịnh Độ và Niết Bàn là khập khiễng, không so sánh được. Một người đạt được Niết Bàn khác với một người vãng sanh Tịnh Độ. Người đạt được Niết Bàn tất cả những công đức là phải là vô lậu. Người vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ còn hữu lậu ở phước báo nhân thiên, bởi vì chúng ta hồi hướng các công đức của chúng ta, hồi hướng vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Đây là một con đường tu tập của những người tu Tịnh Độ phải biết. Ở đây chúng ta đừng có tranh cãi. Mỗi một tông phái, mỗi cái cách tu và trình độ căn cơ tu chúng ta phải nắm rất rõ. Và vì vậy cái nghĩa của liên hoa nó rất là quan trọng đối với người tu Tịnh Độ. Cho nên cái người niệm Phật công cứ, người ta cũng lấy cái biểu tượng hoa sen để người ta chấm, chấm công cứ ở đây đó. Ở đây có ai niệm Phật công cứ chưa? Các Phật tử chúng ta có ai niệm Phật công cứ không? À, niệm Phật công cứ là những người mà niệm Phật để tính sổ á, để coi chúng ta niệm Phật nhiều hay ít. Thì ở đây là cái phương tiện khuyến khích để chúng ta niệm Phật. Vậy thì trở lại vấn đề, chúng ta thấy rằng tông Tịnh Độ đã liên hệ đề cập đến hoa sen, biểu tượng hoa sen trở thành những biểu tượng quan trọng cho những người tu Tịnh Độ. Bên cạnh đó còn có một phái nữa đó là dòng Kim Cang Thừa, mà người ta cho rằng đó là vị Ruru Rinpoche, hay là chúng ta dịch ra là Liên Hoa Quá Sanh. Đây là một trong những cái tông phái mật tông ở Tây Tạng, có mặt từ khoảng thế kỷ thứ 8, truyền từ Ấn Độ sang, tức là giai đoạn cuối của Phật giáo Đại Thừa phát triển và có phát sinh mật tông, và từ đó mới truyền qua ở Tây Tạng và phát triển rực rỡ. Và vị mà gọi là khai sáng mật tông ở Tây Tạng, người ta cho rằng vị đó được hóa sanh từ liên hoa, cho nên gọi là liên hoa quá sanh, mang cái nghĩa liên hoa quá sanh. Thì ở đây người tu Tịnh Độ chúng ta được liên hoa quá sanh nơi Tây Phương Tịnh Độ, nhưng mà cái quan niệm của Kim Cang Thừa cho rằng liên hoa quá xanh của vị này, của vị mà tôi nói Ruru Rinpoche đó, thì cái vị này là liên hoa quá xanh ở tại ở đất Ấn Độ. Như vậy thì ở đây cái nghĩa của người ta đặt vào nó mang cái nghĩa huyền thoại một chút, nhưng mà đây là cái con đường tu tập theo tông phái Mật Tông. Họ vẫn lấy cái ý nghĩa của hoa sen làm một biểu tượng đặc thù trong cái phái của họ. Và bên cạnh đó chúng ta thấy những bộ kinh mà đề cập đến hoa sen, chẳng hạn như là kinh Phạm Vọng tóm tắt từ kinh Hoa Nghiêm á, thì á, trong kinh Phạm Vọng cũng nêu rằng đó là hoa tạng giới, mỗi một cái hoa sen nó có ngàn cánh và mỗi cánh nó chứa ngàn ức Đức Phật Thích Ca vân vân. Đây là mang cái nghĩa biểu tượng triết lý của kinh Hoa Nghiêm rất là đặc thù. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng nhiều kinh điển tông phái đã liên hệ đến cái đề gọi là liên hoa, để chúng ta thấy được rằng là biểu tượng liên hoa nó rất quan trọng trong triết lý của Phật giáo. Và vì vậy cái người học Phật của chúng ta dựa vào các biểu tượng này, chúng ta học được cái gì? Chúng ta học đầu tiên nhất là cái ý nghĩa là hoa sen trong bùn mà không thấm bùn. Như vậy cái biểu tượng này rất quan trọng. Nhưng mà những người trong xã hội của chúng ta có làm được điều đó hay không mới là vấn đề. Ở đây không dễ gì chúng ta có thể thoát khỏi sự chi phối của một xã hội nhiễu nhương. Chúng ta là một thành phần trong xã hội, hay gọi là một tế bào của xã hội. Chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn với guồng quay của xã hội. Nếu phong trào hay là trào lưu của xã hội nó hướng như vậy, từ một cái mốt, cái ăn, cái cuộc sống, cái đua đòi, cái này, cái hưởng thụ, thì dường như chúng ta bị chi phối không ít về vấn đề này. Cho nên cái ý nghĩa hoa sen trong bùn mà không nhiễm bùi bùn, tôi ở đây tôi hay khen tặng cho các vị, không phải để các vị trở thành Phật, mà tôi khen tặng những con người sống trong giữa cuộc đời mà biết tu tập. Một người Phật tử dành thời giờ đi chùa một ngày, tôi cho là hoa sen trong bùn. Một người Phật tử biết dành lại một cái đồng tiền nào đó để ban tặng chia sẻ với người khổ đau, tôi cho đó là hoa sen trong bùn. Một người cư sĩ bình thường biết phát tâm ăn chay được một ngày, tôi cho đó là hoa sen trong bùn. Một con người ở xã hội này mà biết đạo đức lễ nghĩa, thờ cha kính mẹ, tôn trọng gia đình vợ chồng có trách nhiệm, tôi cho đó là hoa sen trong bùn. Tôi không lấy cái hoa sen trong bùn để trở thành bậc thánh. Cái điều này đối với những bậc xuất thế là đặc biệt. Nhưng mà tôi nghĩ cái hoa sen trong bùn ở chỗ là các vị có lòng hướng Phật, các vị biết tu tập, các vị biết làm phước, các vị biết ăn chay, các vị biết làm lành, các vị biết tha thứ, các vị biết nhẫn nhục, các vị biết bao dung. Các vị làm được một việc như vậy thôi, tôi cho các vị là hoa sen trong bùn. Không dễ gì các vị có thể thoát ra khỏi những ràng buộc và chi phối của phiền não. Không dễ gì chúng ta có thể chấp nhận những điều mà ở guồng máy của xã hội người ta chưa có đặt nặng. Chúng ta đi tu chúng ta thấy làm khác người rất là nhiều. Chúng ta là một Phật tử, chúng ta biết tu hành, chúng ta thấy rằng nhìn về góc độ của xã hội chúng ta là kẻ thiệt thòi. Phải nói là như vậy, ở xã hội là song phán, còn ở đây chúng ta nhịn nhục hay là tha thứ, cái nó nói thằng này ngu, mày ngu sao vậy, mày ngu quá mày mới nhịn, mày ngu quá mày mới tha thứ. Như vậy các vị mà nhịn nhục được, các vị có bản lĩnh lắm, tôi cho các vị là hoa sen trong bùn. Các vị ăn chay được một ngày, tôi cho các vị là hoa sen trong bùn. Bởi vì đâu dễ đâu. Một người ăn chay được một ngày không dễ nha các vị. Có người ăn một bữa ăn nổi chứ đừng nói tới một ngày. Ở đây ai ăn chay trường đâu, tôi đưa lên đây tôi coi. Đưa mạnh dạn lên đi. Xin cảm ơn những cánh tay le que. Đây là những cái hoa sen trong bùn thật nghĩa luôn á. Dữ dằn á, cho dù là kiềm chế để ăn. Hả? Cho dù kiềm chế để ăn vẫn giỏi. Tôi nói thật với các vị, cái người ăn bình thường thì giỏi rồi, nhưng mà người kiềm chế để ăn tôi cho giỏi hơn. Cho nên tôi hay nói những cái người mà nấu mặn mà ăn chay tôi cho rằng là thứ thiệt. Ngày xưa các vị nói là ăn chay mà nấu mặn các vị sợ tội, tôi nói không, đó là hàng thứ thiệt chứ không phải là sợ tội. Cái người nấu chay ăn chay là quá bình thường, mà nấu mặn mà ăn chay được tôi cho là thứ thiệt. phải nói là mức độ kiềm chế sự thu hút của các cái thói quen về ăn mặn mà được như vậy là quá giỏi. Quá giỏi. Tôi không có xem người đó là cái chuyện mà gọi là tội lỗi bình thường. Tôi cho người đó là thuộc về hạng siêu rồi. Hay là như thế. Cho nên cái việc mà gọi là ăn chay được, tu học được là tôi cho là người đó là hoa sen trong bùn. Và thậm chí hôm nay các vị bỏ ở vũ trường, các vị bỏ ở quán bar, các vị bỏ quán cà phê, các vị bỏ ở nhà hàng để đến đây nghe pháp được, tôi cũng cho là hoa sen trong bùn. Nếu mà mình đi ở ngoài, mình đi vũ trường vui hơn chứ đúng không? Nghe pháp khó nghe lắm chứ bộ, đâu phải giỡn đâu. À, xin thưa các vị ngồi lì được hơn một tiếng đồng hồ qua ở tại đây đâu phải dễ đâu. À, các vị chịu tra tấn âm thanh kiểu này đâu phải dễ. Có phải không? À, ở đây mà các vị mà ngồi được như thế này tôi cho rất là hoa sen trong bùn. Cho nên cái ý nghĩa của tôi không mang cái nghĩa là để cho các vị như một bậc thánh. Nhưng mà giữa một cuộc sống phàm phu như thế này, chúng ta làm được những điều như vậy là tốt lắm rồi. Cơ bản nhất trong các bài giảng của tôi không ép người cư sĩ. Bởi vì tôi thấy có nhiều người đặt vấn đề ép người cư sĩ tu. Người cư sĩ phải bỏ tham ái nghe, phải đừng tham tài nghe, thế. Xin thưa các vị, cái câu đó chúng ta xài không đúng. Người cư sĩ tham ái là chuyện đương nhiên, phải nói là như vậy. Còn người tu sĩ thì phải là đi cái hướng đi giải thoát thì phải đoạn trừ. Còn cơ bản nhất, người cư sĩ không có mục đích để đoạn trừ. Các vị sống trong dòng tham ái là chuyện đương nhiên, nhưng mà đừng có rơi vào trong chuyện tà dâm để lỗi đạo thôi. Các vị nên nhớ, giữa tham ái và tà dâm khác nhau. Hiểu cái ý này không? Ví dụ bây giờ, người ta khuyên các vị đừng có tham, ở đời không tham sao sống. Đó. Cái câu này rất là sai. Chúng ta khuyên từ bỏ tham, người cư sĩ không ai bỏ tham được hết á. Ta làm kinh tế kêu bỏ tham, không lẽ ở đây tôi làm kinh tế lỗ vốn hoài sao sống? Các vị phải khuyên người Phật tử là đừng gian tham. Phải là như vậy, khuyên đừng gian tham, tự nhiên kêu người ta đừng tham. Cho nên rất nhiều người làm kinh tế, nghe đạo Phật, nghe mấy thầy nói đừng tham nghe con, làm kinh doanh không tham lấy gì có tiền cúng chùa. Có phải không? Ở đây làm phải tham, tham là gì? Tham là muốn có tiền. Như vậy muốn có tiền chúng ta sai sao? Các vị là người cư sĩ, Phật tử, muốn có tiền sai hay trúng? Muốn có tiền là chuyện bình thường là trúng. Nghèo mạng sát sao cúng chùa được? Cơ bản nhất là các vị phải tham, tức là sống phải có lòng tham là đương nhiên, nhưng đừng gian tham. Có nghĩa là buôn bán là sòng phẳng, trong có lừa đảo. À, cái đó là vậy đó. Trong lường gạt, không lừa đảo. Cái lường gạt, lừa đảo là gian tham. Thấy của người ta muốn hốt về mình là gian tham. Chứ còn sòng phẳng buôn bán để có lời để làm ăn, kinh doanh, tất cả mọi thứ. Hoàn toàn các vị là người lương thiện. Cho nên không khéo chúng ta đưa ra, chúng ta cột trói người cư sĩ Phật tử một cách không phù hợp. Các giáo lý chúng ta phải đưa ra để phù hợp cho người cư sĩ ứng dụng và thực hành, để người ta thấy rằng theo Phật người ta hạnh phúc và tự do hơn. Còn để cảm thấy rằng là người ta hiểu lầm, theo Phật người ta bị ràng buộc hơn, cột trói hơn, sống mất tự do hơn, kiểu này người ta thấy rằng tu theo Phật thiệt thòi quá. Trong khi Đức Phật không buộc người cư sĩ thiệt thòi. Đức Phật chỉ hạn chế những sai lầm của người cư sĩ, để có lỗi mai này, để có hậu quả, để đau khổ, để bị quả báo. Đức Phật ngăn cái chỗ này, chứ không ngăn cái sự phát triển và đời sống cá nhân của tất cả các vị. Còn trên nguyên tắc trong luân hồi, các vị chưa có lý tưởng giải thoát, các vị sống với tư cách của một người Phật tử, đây là chuyện hoàn toàn hợp lệ và bình thường. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên đối với tôi, cái ý nghĩa hoa sen trong bùn nó rất là đặc biệt, mà nếu tôi dành cho người Phật tử, tôi phải nói với ý nghĩa đó. Thứ hai, loài sen tồn tại rất là mãnh liệt. Từ một cái nơi chốn bùn nhơ như vậy, và từ một nơi tồn tại trong nước đồng như vậy, mà từng bước để mà thoát ra, để trở thành một hoa sen thơm lừng tinh khiết để người khác chiêm ngưỡng, ngưỡng mộ. Như vậy cái gốc ban đầu của hoa sen không phải là một cái gốc gì mà cao quý, một cái gốc bùn, nhưng mà trở thành loài hoa tinh khiết. Cũng vậy, chúng ta có thể xuất thân từ một gia đình nào đó tùy chúng ta, có thể một hoàn cảnh thân phận hay là những nguồn gốc của chúng ta không phải là những người tuyệt vời, không phải là gia đình tuyệt vời, nhưng mà chúng ta có thể trở thành người tuyệt vời. Quan trọng nhất là nơi con người đó, không quá quan trọng về cái gốc. Ở đây gốc có thể là cái gì đó, nhưng mà người này có sự lương thiện, có sự phấn đấu, có sự phát huy, thì người này cũng có thể trở thành một cái gì rất đặc thù. Và các vị nhớ kỹ, chính điều này mà trong giáo đoàn của Đức Phật có rất nhiều thành phần, những thành phần hạ lưu trong cuộc sống xã hội Ấn Độ thời bấy giờ, những thành phần hạ tiện, những dạng kỹ nữ buôn hương bán phấn vẫn được Đức Phật chấp thuận cho xuất gia, và rất nhiều người để trở thành những vị thánh. Các vị nhớ là như vậy. Cho nên cái gốc như thế nào không quá quan trọng, điều quan trọng cuộc đời người đó sống cống hiến và làm gì. Đây là ý nghĩa của hoa sen trong cái sự mà phát triển và sống mãnh liệt với ý nghĩa đó. Và điều nữa là chúng ta thấy rằng hoa sen tinh khiết, thơm tho tuyệt vời như vậy, và sự tồn tại của hoa sen nó có thể kéo dài bất tận, phải nói là như thế. Cái hạt sen như tôi nói với các vị từ ban đầu là chứa một cái hạt giống, và hạt giống này nó sẽ tồn tại mãi theo thời gian. Hàng trăm năm như vậy, hạt sen mà nếu bảo quản tốt vẫn còn nguồn sống như thường, các vị gieo trồng vẫn lên như thường. Như vậy một con người có thể là trải qua với sự mà vùi dập cuộc đời thế thế, nhưng mà nếu người này biết giác ngộ đến Phật Pháp thì cái nguồn sống người này vẫn tuôn trào và vẫn phát triển được. Cho nên quan trọng nhất là có những người đừng quá mặc cảm về thân phận của chúng ta, để tự vươn lên và tự phát triển mà thay đổi cuộc đời của mình bằng chính cái bản lĩnh của mình. Hoàn cảnh nào không quan trọng, xã hội như thế nào chuyện của xã hội, đừng quá đổ thừa, đừng quá lệ thuộc, mà ở đây hãy nhìn lại chính bản thân của chúng ta để nỗ lực, để phát huy như thế nào. Và trong ý nghĩa của hoa sen là tính nhân quả đồng thời. Nhân quả đồng thời để nói lên cái gì? Cái nghĩa là Phật tánh được tiềm ẩn trong mỗi chúng sinh. Sự tồn tại của thân phận chúng ta lên bất cứ một thế giới nào trong lục đạo, Phật tánh đều tồn tại. Dù chúng ta tồn tại trong địa ngục, chúng ta tồn tại trong ngạ quỷ, chúng ta tồn tại trong súc sinh, chúng ta tồn tại cõi trời, chúng ta tồn tại cõi người, chúng ta tồn tại cõi Atula, dù thế giới nào sự có mặt của chúng ta, thì Phật tánh luôn song hành và tồn tại với chúng ta. Và cũng không vì nghiệp chướng của chúng ta bị ràng buộc trong các cái con đường xấu mà Phật tánh đổi thay. Phật tánh vốn như vậy, Phật tánh vốn ngời sáng, Phật tánh vốn cùng song hành. Vì vậy ở đây chúng ta là con người tu hành phải tin rằng chúng ta cũng có khả năng để thay đổi, chuyển nghiệp, để trở thành những con người mà gọi là đặc biệt, hay là những con người tốt, hay là những con người thánh thiện trong cuộc đời này. Không ai là một vị thánh xuất thân từ những cái việc thánh. Đời người ta có một câu gì? Thế nhân thùy vô quá, cải chi vị thánh hiền. Cuộc đời này không ai không lỗi lầm, khắc phục thay đổi lỗi lầm trở thành thánh hiền. Ở đây chúng ta lấy ý nghĩa đó quan trọng. Và Đức Phật cũng đã từng khen tặng của chúng sinh trong cuộc đời này có hai hạng người mà được Đức Phật tôn quý. Hạng người thứ nhất là hạng người không có lỗi lầm, hạng người thứ hai có lỗi lầm mà biết khắc phục ăn năn. Hai hạng người này được Đức Phật tôn quý. Nhưng mà Đức Phật nói thêm một câu, hạng người thứ nhất là hạng người không có ở thế gian này. Và như vậy chúng ta nằm ở hạng người thứ hai. Tức là dù thế nào đi chăng nữa, thân phận của các vị là cái gì đi chăng nữa, nếu các vị biết hướng về Phật, các vị biết hướng về con đường giác ngộ, các vị hoàn toàn thay đổi được nghiệp lực của mình. Cho nên trong quan niệm này, tôi chia sẻ Phật Pháp là tôi đến với tất cả mọi người, tôi không cần biết thân phận họ là ai. Tôi không cần biết họ là ai hết á, nguồn gốc xuất xứ, bản thân hoàn cảnh của họ là gì, ăn trộm ăn cướp hay là người ta sai lầm lỗi làm gì, hay thân phận giàu nghèo gì, tôi không cần biết. Quan trọng nhất người đã đến với tôi vì cái gì, muốn gì, yêu cầu gì, chia sẻ gì, tôi sẽ làm bằng những cái sự yêu cầu chia sẻ đó, xong đó là nhiệm vụ của tôi. Còn cái việc mà xuất thân của họ quan trọng. Cho nên vừa rồi cái lễ Phật đản khi mà tôi cho ở chùa chúng ta đi treo băng rôn kính mừng Phật đản và tặng cờ Phật giáo ở tất cả các cái nơi mà bán hàng, nơi những nhà thế tục á, thì sự thật rằng tôi không có chọn lựa gì hết á. Nơi đó dầu bán thịt, bán heo, bán gà, nơi đó hủ tiếu, nơi đó là thể hình, nơi uống tóc, nơi đó thẩm mỹ gì đó, tôi không cần biết. Họ chấp nhận treo là tôi treo. Họ là cái gì tôi không quan trọng, nghề nghiệp gì của họ họ làm cái nghề nghiệp được luật pháp, được xã hội chấp nhận, thì đó là chuyện bình thường. Cho nên cách mấy năm trước các vị biết không, khi mà đi treo băng rôn ở các nơi mà có cái ông đóng bán thịt heo, các vị biết không, ông rất là hoan hỷ. Ngày đầu tiên mấy chú treo mà ông rất là hoan hỷ. Cái ngày hôm sau ông cố ông trả lại, ông cố ông trả lại, cái mấy thầy hỏi ủa sao vậy, hôm qua chú treo hôm nay trả lại. Nói mấy bà chửi tôi quá trời, nói tôi bán thịt mà tôi treo này tội lỗi tôi chết, bà nào cũng chửi tôi hết trơn á. Tôi cuốn là tôi trả. Trời ơi, tôi nói thật với các vị, tôi gặp những cái bà tu gắt củ kiệu thế này tôi sợ chết luôn. Các vị làm như vậy, các vị đóng vít cửa duyên lành của người ta hết. Chúng ta tu tập, chúng ta không khéo là chúng ta đã ngăn cách hết cái cuộc đời, làm sao độ đời. Cái nghĩa độ đời mất rồi. Chúng ta lúc đó chúng ta cho mình vậy là sạch, cho mình là cao quý, còn người này là cái gì đó tội lỗi, là dơ xấu. Xin thưa với các vị, độ đời cần độ những người đó hơn là những người sạch. Tôi đã từng nói trong rất nhiều bài giảng, tôi nói cửa chùa không phải để dành cho những người lương thiện, tôi đã nói rồi. Cửa chùa dành cho những người nhiều đau khổ, nhiều tội lỗi, nhiều oan trái. Chứ đợi các vị đừng nghĩ là cửa chùa để dành hội tụ cho những người lương thiện, người lương thiện khỏi cần đi chùa. Xin thưa các vị như vậy, tôi đã từng nói cái điều này mà. Giống như bệnh viện có ra vì ai? Hả? Chứ phải có bệnh viện có ra vì người khỏe hả? Bệnh viện có ra là vì bệnh nhân. Chùa chúng ta có ra là vì chúng sinh đau khổ, vì chúng sinh nhiều nghiệp chướng, vì chúng sinh nhiều tội lỗi. Chúng ta làm như vậy mới lợi ích thiết thực trên cuộc đời, ý nghĩa của ngôi chùa mới trở thành cái giá trị thiết thực giữa cuộc sống này. Chứ còn chúng ta đừng nghĩ rằng chùa để gom lại những người lương thiện, cho nên những người đi chùa cho mình lương thiện, cái gặp nào ở tù mới ra cái gom lại, sẵn nó đi chùa. Thấy không? Chúng ta cho mình lương thiện, đi tụng kinh hàng ngày, A Di Đà Phật, ăn chay, cho nên chúng ta cho mình lương thiện nè. Cho nên thằng nào ở tù mới ra hay giật nợ gì đó, cho nó đi chùa cái bắt đầu gom lại, xí cậu bả nó đi chùa nhỏ cặn thế. Có phải không? Như vậy ở đây chúng ta đúng hay sai? Sai rất rõ luôn. Nhưng mà chúng ta không biết sai. Chúng ta đang cho mình lương thiện, chúng ta đang cho mình trong sạch. Vì cho mình lương thiện trong sạch cho nên chúng ta loại những người đó ra. Loại nó thuộc về nhiễm ô, nó thuộc về tội lỗi như thế đấy. Vậy cửa chùa chúng ta có ý nghĩa gì không? Cửa chùa chúng ta sẽ không còn ý nghĩa nữa. Cửa chùa để hội tụ những người lương thiện sẽ không còn ý nghĩa nữa. Bởi vì người lương thiện họ ở tại nhà, họ vẫn lương thiện mà. Chứ đâu có nhất thiết phải vô chùa. Cho nên đây là những điều mà trong Phật học của chúng ta nên để ý. Và thông qua cái bài giảng là hoa sen là những biểu tượng đặc thù trong Phật giáo, tôi muốn gửi đến tất cả các vị những ý nghĩa biểu tượng này trong cái ngày lễ Phật đản. Để các vị thấy những ý nghĩa hoa sen, những lồng đèn sen, hay những cái gì đó liên hệ đến sen. Một là những biểu tượng của văn hóa Việt Nam, những cái phong tục tập quán trong những cái truyền thống Việt Nam liên hệ đến cái hình ảnh hoa sen này. Đồng thời cũng là một sự trùng khớp với hoa sen là những biểu tượng đặc thù trong truyền thống Phật giáo của rất nhiều trường phái Phật giáo chúng ta, liên hệ đến ý nghĩa của hoa sen. Mà tôi muốn cho biết các vị như vậy, để mai này khi các vị đọc kinh sách, hay là các vị thấy những biểu tượng trong các chùa, hay trong các kiến trúc, hay trong các tranh vẽ, hay là hoa sen được nêu trong các thơ văn, chúng ta được hiểu những ý tưởng đó nó mang cái nghĩa gì trong từ ngữ cảnh khác nhau. Tôi xin dừng bài giảng tại đây. Lời cuối cùng, chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Chúc các vị một mùa Phật đản an vui hạnh phúc, vạn sự cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người bái bạch Thượng Tọa Giảng Sư, mùa Phật đản Phật lịch 2561, Thượng Tọa đã dành thời gian về giảng đường chùa Phật Học Xá Lợi để thuyết giảng cho hàng Phật tử chúng con được lắng nghe, và chúng con được học hỏi rất nhiều lời giảng của Thượng Tọa tối hôm nay. Chúng con và tất cả các Phật tử ở hội trường cung kính chúc Thượng Tọa pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, để luôn luôn sức khỏe dồi dào, để hướng dẫn cho hàng Phật tử chúng con trong nước cũng như ngoài nước được lắng nghe những lời dạy và chỉ giáo của Thượng Tọa. Chúng con một lần nữa cung kính đảnh lễ Thượng Tọa và kính mời Thượng Tọa hồi hướng. Mời đại chúng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh để còn thân. Hôm nay mừng đón tháng tư về đây, con xin thành kính dâng hương khấn nguyện, tâm thành con luôn ghi nhớ ơn cha, tu hành đi tới bên giác yêu thương đẹp mơ. Đàm hoa hôm nay mừng đón tháng tư về đây, con xin thành kính dâng hương khấn nguyện, tâm thành con luôn ghi nhớ ơn cha, tu hành đi tới bên giác yêu thương đẹp mơ. Đàm hoa ngày rằm về đây tháng tư cho em biết bao mong mơ, ngàn lời ca vang bên tiếng chuông ngân thanh thoát mơ màng, ngoài trời trăng sao chiếu soi đêm nay mừng bao ngày mới, em múa ca vui như đóa sen tươi nở thắm cho đời, em múa ca vui bên tiếng chuông ngân mùa hoa.